Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Thầy Cúng Họ Mai, dân gian kỳ truyện Mai Kế Phục, truyện quỷ thần. Ở tập 1 chúng ta đã thấy cái đời tiếp theo của Thầy Cúng Họ Mai là ông Mai Kế Phục. Và ở đời này nó đã có một cái sự thay đổi, đó là không phải chỉ là Mai Kế nữa, mà là Mai Văn. Và sau này sẽ là mai gì đó. Thì đây có lẽ cũng là một cái sự thay đổi rất là lớn. Nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ sau này. Và cha con Mai Kế Phục theo cái dòng thời đại ở trong thời điểm đó thì phải đi phiêu bạt giang hồ, và vô tình chúng đã gặp một cái nhân vật rất thú vị trong dân gian, lịch sử dân gian, đó là Chúa Trộm. Có rất nhiều bạn đến bây giờ mới thì ra Chúa Trộm là như vậy. Vậy cái câu chuyện của cha con Thầy Cúng Họ Mai Kế Phục như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn một nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Còn ngay bây giờ, xin phép được bắt đầu. Đến sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy thì cha con Kế Phục đã đi đâu mất. Nguyễn Kim y lời nai nịt quần áo gọn gàng ra ngoài bến sông Tô đợi từ sớm. Nhưng đợi cho đến tận giữa trưa vẫn chẳng thấy có ai cả. Tay cầm cờ sơn, đầu đội nón sắt, không thấy có một người nào như thế xuất hiện hết. Lúc đã toàn định bỏ về thì bất ngờ ở bên kia sông có một người chống cây sào, đi trên cái bè chỉ độ 15-16, toàn thân đen chùi chũi, trên đầu đội một cái chảo kẹo sắt to để làm nón, ở bên dưới đóng một cái khố đỏ, đang tiến lại gần bên này. Vừa nhìn thấy người đội cái chảo sắt, bấy giờ Nguyễn Kim mới lên một tiếng. Thì ra cờ son nón sắt là đây. Nói đoạn liền chạy đến bắt lại mà hỏi: thằng kia, năm nay bao nhiêu tuổi? Tên họ là gì? Mày trèo bè đi đâu đó? Thằng thiếu niên kia đáp: tôi họ Ninh. Họ Lê, tên Ninh. Tôi 16. Ông hỏi làm gì? Tôi nấu kẹo nuôi mẹ tôi. Nguyễn Kim vừa thấy đáp là họ Lê, tên Ninh thì mừng lắm. Có phải là họ Lê? Đúng là họ Lê. Thì mau, lên đi theo ta, mau lên. Bây giờ thằng thiếu niên mới bảo: tôi đi đâu còn phải hỏi ý mẹ tôi, tôi không dám tùy tiện. Nói xong, Nguyễn Kim liền đi theo về nhà. Nàng Ngọc Quỳnh thấy thằng Trộm dẫn quan quân về thì cứ ngỡ là quân nhà Mạc truy đuổi đến, sợ quá ôm chầm lấy con mà khóc. Lúc này Nguyễn Kim mới quỳ thụp xuống: xin phu nhân đừng sợ, ta không phải quân nhà Mạc. Ta là Nguyễn Kim, trước làm tướng triều Lê. Nay thấy quân Mạc cướp nước, cho nên mộ binh ở Ai Lao sang đánh chiếm đất Thanh Hoa, mong để lập lại họ Lê. Nay đã tìm ra dòng dõi vua Chiêu Tông lưu lạc nhân gian để lập làm vua. Nếu như có phải là thế tử, xin cho ta rước về. Ngọc Quỳnh khi ấy biết là Nguyễn Kim thì mới cho Trộm nhận làm con vua Chiêu Tông, lại đem cái đai ngọc của vua ra mà cho Nguyễn Kim xem để làm tin. Từ ấy Kim cho xa giá đến rước Chúa Trộm, tức là Lê Ninh, về phò tá. Vì khi trước Trộm với mẹ nghèo quá, thường phải ăn nợ các hàng quán ở trong trấn, thế nên vẫn cứ nói là khi nào làm vua thì sẽ trả lại cho họ. Nay thấy Trộm được xa giá rước đi thì họ ùa cả ra mà đòi tiền nợ khi trước, đâm ra kín cả hai bên đường. Quan quân phải đuổi mãi họ mới tản đi. Sau này dân gian mới có câu thành ra là nợ như Chúa Trộm là từ đây chưa đâu. Nguyễn Kim trấn giữ đất Thanh Hoa, đón Lê Ninh về, muốn gây dựng nghiệp ở đất Thanh Hoa làm bàn đạp, hòng đánh ra Bắc. Lại nói Nguyễn Kính chống giặc ở đất Gia Viễn, một hôm xem thiên văn tinh tưởng mới nói: mấy hôm nữa trời đổ mưa to, các người gửi thư ta về báo với chúa thượng, đem thuyền bè xuôi cả về đây, ta ắt sẽ có mẹo để phá giặc. Nguyễn Kính xem thiên văn biết là có mưa lớn, các vùng ở xứ Thanh Hoa sông ngòi chằng chịt, dễ thường xảy ra lũ lụt. Cho nên mưa lớn, nước sông dâng to, dân chúng nhiều nơi rất khổ sở. Ở bên này Nguyễn Kim xem thiên văn cũng nhận ra điều ấy thì lo lắm, bèn sai Trịnh Kiểm và Lê Ninh rút dần về Ai Lao, còn mình ở lại quần nhau với quân Mạc. Quả nhiên chỉ nửa tháng sau, trời đổ mưa như chút, sông ở ngoài đầy nước tràn qua đê. Nguyễn Kính đem thuyền và thủy quân xuôi theo dòng mà đánh vào Thanh Hoa. Quân của Nguyễn Kim bị lũ lớn chết hại rất nhiều, quân Mạc lại có thủy quân mạnh, đánh cho Kim thua tan tác. Liệu kế không giữ được đất Thanh Hoa, lại thua to một trận, Kim phải bỏ xứ Thanh Hoa mà chạy về Ai Lao, không chống nhau với quân Mạc nữa. Lũ lụt làm cho nhân dân đói khổ lầm than, đăng doanh cho quân đi đắp đê cứu tế. Ở ngoài Bắc thì cho đúc tiền đồng, chăm lo cho dân chúng, thao luyện quân sĩ, đồng thời phong quân Nguyễn đề phòng quân Nguyễn Kim quay trở lại. Được một năm, vì lo lắng quá, đăng doanh lâm bệnh, không ra xem xét triều chính được, phải ở trong cung. Đăng Dung khi ấy là Thái Thượng Hoàng phải ra coi việc nước thay cho con. Nguyễn Kim ở Ai Lao được vua Ai Lao giúp sức, mộ được rất nhiều binh mã, liền dẫn binh quay trở lại cướp đất Thanh Hoa thêm một lần nữa. Nhân gần 2 năm sau, Mạc Thái Tông Đăng Doanh bệnh mất. Năm Canh Tý, Đăng Dung lập người cháu nội, con trưởng của Đăng Doanh là Mạc Phúc Hải lên thay, tức là Mạc Hiến Tông, lấy nên hiệu là Quang Hòa. Khi ấy Nguyễn Kim nhân lúc Đăng Doanh chết, đem Lê Ninh cùng quân sĩ về chiếm đất Thanh Nghệ rồi cát cứ ở đó, lập Lê Ninh lên làm vua, tục gọi là Lê Trăng Tông để hiệu triệu lòng người. Người thờ họ Lê, oán họ Mạc trong thiên hạ còn nhiều. Trăng Tông lên ngôi, phong cho Nguyễn Kim làm tể tướng, phong cho Trịnh Kiểm làm đô tướng. Tuy ngoài mặt làm vua, thế nhưng quyền hành đều trong tay của Nguyễn Kim. Hai phe cầm cự nhau, chia thành hai vế, một phe nhà Mạc ở ngoài Bắc, một phe Trung Hưng nhà Lê ở Thanh Hoa gọi là Nam Triều. Vậy là mở đầu cho cuộc nội chiến Nam Bắc Triều kéo dài mấy chục năm trời. Nói về cha con Mai Kế Phục, tìm đường lưu lạc ở Ai Lao, nghe tin Lê Mạc đánh nhau liền bấm độn một hồi, ngẫm nghĩ điều gì đó. Mấy năm ở đất Ai Lao, Mai Kế Phục vẫn hay nói với Mai Văn Long rằng Nguyễn Kim là người trung nghĩa, nhưng lại quá tin người, không có bụng để phòng mai sau tất chết. Mày nay đã lớn khôn, tài nghệ của ta mày cũng đã học hết rồi, cũng nên lấy thân mà giúp nước. Tuy nhà Mạc có tội giết cha tao là ông nội mày, thù ấy nhất định là phải trả. Thế nhưng suy cho cùng là anh em đánh nhau thì cũng chỉ có nhân dân lầm than, nước nhà hưng vong trong sớm tối, rồi để cho quân ngoại bang nhòm ngó ấy là việc đáng buồn. Tao không muốn dính vào chuyện binh đao, cho nên cho mày theo về phò lấy một người, tùy mày chọn. Văn Long bấy giờ mới nói: thưa, con xin theo chúa trộm để đánh quân Mạc ạ. Mai Kế Phục mới gật đầu: anh em chúng bay tùy biết nhau từ nhỏ, thế nhưng có câu gần vua như gần hổ, dẫu có thân tình đến mấy cũng phải giữ đạo quân thần, nghĩa vua tôi. Đừng có thân quá mà quên đi khoảng cách. Khi người ta yếu thì người ta đãi một cách khác, khi người ta có công danh thì lại đối đãi với mình kiểu khác đấy. Mày phải ghi nhớ, khi nào gặp kẻ không địch được thì cho người về đây tìm ta, ta ắt giúp cho. Mai Văn Long vâng lời cha, từ Ai Lao quay trở lại Thanh Hoa. Khi ấy Mai Văn Long đã là chàng trai đôi mươi, võ nghệ giỏi giang, lại tinh tường đủ mọi phép của ông cha truyền lại. Biết vua Trang Tông này đã về đất Thanh Hoa, có rất nhiều sĩ phu tướng giỏi theo phò giúp, lòng dân vẫn còn ngả về phía nhà Lê nhiều. Trong số ấy có Mai Văn Long cũng về hội quân. Nhân khi Mạc Phúc Hải mới lên ngôi nhà Mạc, triều chính còn chưa được ổn định, Phúc Hải lại đau ốm liên miên, việc triều chính phải giao cho các quan coi sóc. Trang Tông đích thân cầm quân ra Bắc để đánh nhà Mạc. Mai Văn Long khi ấy mới xin vào yết kiến Nguyễn Kim. Kim thấy là con trai của Kế Phục đã khôn lớn, biết người này có tài võ nghệ, lại giỏi nghề phù thủy, thì cho làm tiên phong dẫn binh đầu đi đánh giặc. Lực lượng rất mạnh, thế như trẻ tre, quân Mạc khi ấy không có tướng tài, thua trận rất nhiều. Mạc Hiến Tông kinh hãi liền họp quần thần lại để hòng bàn kế sách chống giặc. Quan thần võ tướng lại nghe có tướng Mạc đã đầu hàng quân Trang Tông thì càng khiếp. Khi ấy Hiến Tông mới nói: "Này, quân giặc kéo quân đông lắm, muốn chiếm ngôi của ta. Ngày thường ta xử với ngươi không tệ, lúc này sao nghĩ nổi một kế mà giữ cho bờ cõi được yên. Lúc đó các ngươi mới được phú quý." Quan quân nghe vậy im phăng phắc, không ai nói gì. Chỉ có Nguyễn Kính là tướng giỏi liền đứng lên xin cầm quân đi đánh. Một người bước ra tâu: "Nhân triều chưa nóng vội, tôi xin có kế giúp chúa thượng được yên lòng." Không ai khác, đó chính là Phạm Tân. Mạc Hiến Tông liền hỏi: Người có kế gì khiến cho giặc phải lui?" Thầy phù thủy Phạm Tân nói: "Không có khó gì cả, chỉ cần một người, Trang Tông ắt thấy sợ mà lui." Hiến Tông liền trợn mắt: Một người mà để cho nó sợ nó lui sao? Là ai?" Phạm Tân tủm tỉm rồi thưa: "Quân Lê tuy có tiếng là phò Trang Tông, nhưng thực quyền lại ở cả trong tay của Nguyễn Kim. Việc điều động binh sĩ dưới trướng là ở Kim cả. Người ấy mới thực sự là mối họa cho triều ta. Nếu không trừ đi, ắt là sẽ sinh chuyện bất lợi cho nước nhà. Tổng trấn Thanh Hoa là Dương Chấp Nhất, vốn là thái giám được phong làm tổng trấn. Nay nhiều tướng Mạc đầu hàng quân giặc, chúa thượng chỉ nên sai người ấy trá hàng. Sau đó sau đó sẽ đánh thuốc độc chết đại tướng của giặc, lúc ấy chúng ắt phải lui. Chúa thượng sai Nguyễn Kính trấn giữ ở Yên Quảng, còn tôi xin đem binh ra giữ đất Tam Điệp. Lúc ấy chúa thượng có thể kê cao gối mà ngủ." Mạc Hiến Tông nghe đến đâu thì mắt sáng bừng lên đến đó, gật gù cho là phải lắm. Liền lập tức cho Nguyễn Kính đem 15 vạn quân ra giữ đất Yên Quảng, còn thầy phù thủy Phạm Tân giữ Tam Điệp Yên Mô cùng với các phó tướng. Trang Tông đánh thành tổng trấn Thanh Hoa, Dương Chấp Nhất giữ thành ở đó. Một hôm có thư gửi từ Đông Kinh làm mật lệnh. Dương Chấp Nhất xem xong thư thì mừng thầm, hôm sau đem binh ra đánh nhau với quân của Trang Tông. Nguyễn Kim sai Mai Văn Long ra đánh, Dương Chấp Nhất ra trước hàng quân mà nói: "Các người sao dám xâm phạm bờ cõi nước ta? Mau lui, kẻo quân ta đến thì manh giáp chẳng còn." Nguyễn Kim múa giáo vùn vút: "Đồ chó thiến theo giặc kia, mày đâu phải là đàn ông mà ra trước hàng quân khua môi múa mép ở đây." Dương Chấp Nhất bị nói như vậy thì giận lắm, liền sai tướng Mạc là Nguyễn Văn Dũng ra đánh nhau. Mai Văn Long cũng xông lên tiếp chiến. Mới đánh được 50 hiệp, Mai Văn Long đã đâm Dũng chết tươi. Quân Lê lập tức chỉ có chờ thừa thế mà tràn sang. Quân Mạc thua to, lại chết hại rất nhiều, bỏ chạy tán loạn, không dám ra nữa. Trang Tông tiếp tục cho quân công thành, Dương Chấp Nhất cũng giả bộ giữ thành quyết liệt, cho đến khi quân của Trang Tông lui về, lúc đó mới xin sứ giả dâng lên thư hàng. Nguyễn Kim xem thư trình lên Trang Tông. Trang Tông mừng lắm: "Mai Văn Long giết giặc có công, ta sẽ trọng thưởng." Trịnh Kiểm biết Mai Văn Long với vua vốn có giao tình, cũng có ý thiên vị thì không hài lòng. Từ ấy sinh ra ghét Văn Long, tuy ngoài mặt thì vui vẻ đấy, nhưng trong bụng đã có ý muốn hại. Thấy vua muốn cho Dương Chấp Nhất hàng, Mai Văn Long liền bước ra thưa: Bệ hạ xin chớ nghe lời giặc trá hàng. Dương chấp nhất là Phường tiểu nhân, khi trước không hàng, nay lại cố hàng, tất là có bụng không thật. Nếu thô dục, ắt là quân ta sẽ nguy đó. Nguyễn Kim vốn khi trước có quen với Dương chấp nhất, lại có ý muốn dụ hàng. Nghe Mai Văn Long nói như vậy thì có ý không vui. Người là tiểu tướng, biết gì việc quân, mau lui ra. Quát xong liền đuổi Văn Long ra. Sau đó tâu mới vua: Dương chấp nhất có lẽ là lo cho dân chúng trong thành nên mới xin hàng như vậy. Nếu ta cố đánh, thành tổng trấn vững, lương đủ, quân dân bị ép cố sức mà đánh thì tất ta khó lòng mà tiến nhanh. Thà chi bằng là cho y hàng để tỏ đức cho những kẻ muốn hàng mà được theo. Chứ nếu như cố giết, ắt sẽ làm nản lòng những người muốn phò lê diệt bạc. Trang Tông nghe vậy cũng cho là phải, liền viết thư trao cho sứ giả, đem thư về cho Dương chấp nhất. Dương chấp nhất thấy vậy thì mừng lắm, liền báo tin về cho thầy phù thủy Phạm Tân. Tân mới nói to: Nguyễn Kim ơi Nguyễn Kim, phen này thì ông chết, ông chết. Quả nhiên Dương chấp nhất mở thành hàng, Trang Tông cho thu nhận và vẫn giữ chức tước như cũ. Mai Văn Long từ đâu chạy sộc vào quỳ xuống mà tấu: Bệ hạ, xin chém ngay người này. Cái này trên thân có tướng Phảng Phúc, không phải thực bụng đầu hàng. Thần xin dập đầu cúi xin bệ hạ chém ngay, kẻo đến lúc lại thiệt mất mạng đại tướng. Trang Tông nghe vậy thì nổi giận, đuổi Văn Long ra, không cho vào nữa. Chậm tuyên bố, từ giây kẻ nào còn nói đến việc ấy, chém không tha. Tuy nói là như vậy, nhưng trong bụng cũng nghi. Đem việc này bàn lại với Nguyễn Kim. Nguyễn Kim mới tâu: Bệ hạ, muốn biết y hàng thật hay gian trá, chỉ cần lúc giao chiến sai y ra đánh giặc. Nếu y giết được tướng bên kia thì ắt là hàng thật. Vua cho là phải, liền sai Dương chấp nhất ngày mai tiến binh gặp quân Mạc, phải cố sức mà đánh để lập công. Dương chấp nhất vâng dạ, trong bụng đã đoán được ý của vua Lê, chưa tin mình, cho nên còn tính dùng khổ nhục kế. Khi ấy ở dinh quân Mạc, thầy phù thủy Phạm Tân bấm đồn như đang nói chuyện với quỷ thần. Một lúc sau thì mở chừng mắt ra, ánh mắt lập lòe tia tím, trông đầy ma mị. Thầy phù thủy Phạm Tân gọi tướng đến rồi bảo: Các người có lòng chung, hết lòng vì Chúa, ở lại cho ta hỏi việc. Các tướng chần chừ không ai lên tiếng. Một người bấy giờ mới đụt đẩy bước ra: Có tôi đây, xin nguyện nghe theo sự mệnh sai khiến của quốc sư. Phạm Tân liền đuổi hết tất cả tả hữu ra ngoài, chỉ giữ lại người kia. Người ấy chính là Võ Văn Thắng, làm chức phó quân. Mặt mũi hung tợn, râu hùm, mắt cọp, vừa nhìn là biết phường nóng nảy. Bấy giờ thầy phù thủy Phạm Tân mới nói: Người đã có bụng ấy, ta xin nói luôn, ta muốn mượn ngươi một thứ. Võ Văn Thắng liền nói: Xin quốc sư cứ nói. Ta muốn mượn ngươi cái đầu để lấy mạng Nguyễn Kim, ngươi có đồng ý hay không? Võ Văn Thắng vừa nghe đến như vậy thì giật mình, nhưng sau đó lại nói: Nếu phải chết để đổi cái mạng Nguyễn Kim, tôi xin lấy thân báo quốc. Tôi dù sao cũng chỉ là phó quân, còn Nguyễn Kim là đại tướng, giữ chức thái sư. Mạng của tôi mà trừ được như vậy thì có xá gì đâu. Lập tức thầy phù thủy Phạm Tân gọi Văn Thắng đến trao cho mật kế. Thắng lĩnh mệnh thì đi ngay. Hôm sau Trang Tông xua quân ra đánh, bắt Dương Chấp Nhất đánh trận đầu. Bên kia thầy phù thủy Phạm Tân sai Võ Văn Thắng đi ra đối địch. Văn Thắng hình dung rất hùng dũng, quân nhà Lê chẳng biết là tướng to tướng nhỏ ra sao, nhìn Võ Văn Thắng cũng đoán là tướng tài. Dương Chấp Nhất ra đối địch, Võ Văn Thắng múa kiếm chửi mắng thậm tệ. Hai bên đấu khẩu với nhau một hồi lâu, sau đó liền xông vào giở vờ mà giao chiến. Dương Chấp Nhất biết Võ Văn Thắng theo kế mà giả thua để cho mình bắt, liền lập tức đâm cho một giáo. Võ Văn Thắng bị trúng giáo vào đùi ngã ngựa, rồi bị quân bắt sống. Quân sĩ đem trói gô lại, lúc đó quân mạc còn lại thì kinh hãi lui binh mấy mươi dặm, không dám đối đầu nữa. Quân đao phủ giải Văn Thắng vào, Văn Thắng vừa đi vừa chửi mắng không thôi. Dương Chấp Nhất bấy giờ mới vờ dụ hàng. Thằng chó thiến, mày ăn lộc của chúa thượng tao, sao khi theo mạc nay lại theo Lê? Tao có chết, cho dù là ma không đầu thì tao cũng nhất định là không có hàng. Mày có giỏi, mày cứ cho tao một đao là xong, bất tất phải nói nhiều với cái loại mày làm gì. Trang Tông nổi giận, sai Điệu Văn Thắng ra chém. Một lúc sau quân sĩ đem đầu của Văn Thắng vào dâng. Khi đó Trang Tông mới mừng rỡ nói: Dương Chấp Nhất quả là có bụng hàng thực, nay lại lập được đại công bắt được tướng giặc, ấy là lòng chung không nghi ngờ gì nữa. Nói đoạn liền ban thưởng cho Dương Chấp Nhất. Chỉ có Mai Văn Long là khuôn mặt hàm hàm nhìn Dương Chấp Nhất. Nhất sợ quá chỉ dám cười trừ, chứ không dám hé răng lấy nửa lời. Từ ấy Nhất thường hay qua lại với Nguyễn Kim. Nguyễn Kim cũng tin là thực, hay mời Nhất đến dinh chơi. Mai Văn Long cũng đã nhiều lần đến thưa với Nguyễn Kim: Chủ tướng phải đề phòng người ấy. Khi trước cha tôi cho tôi đánh Phò Lê diệt mạc có dặn chủ tướng là người trung nghĩa, nhưng quá cả tin, sau tất có vạ. Tôi nhớ lời ấy, muốn can gián xin chủ tướng nghĩ cho ba quân mà lưu lời tôi vào. Nguyễn Kim cười mà rằng: Cha người có ơn cứu ta, nhưng cũng bỏ ta mà đi ẩn cư nơi khác. Ta nghĩ rằng ấy là kẻ nhát gan. Nay người cũng đang nghi như thế thì làm sao mà làm việc lớn nhỉ? Đã nghi thì không dùng, mà đã dùng thì không nghi. Thánh nhân dạy như vậy, ngươi đừng có can gián nhiều lời làm gì. Nói xong, Nguyễn Kim nhất định không nghe. Trịnh Kiểm cũng có ý ghét Mai Văn Long, cho nên cũng thường gièm pha to nhỏ. Nguyễn Kim có một người con gái cả tên là Ngọc Bảo. Thấy Kiểm có tài trí thì gả nhận là nghĩa tử, rồi gả con gái cho. Kiểm quyền to chỉ sau Nguyễn Kim, trong quân rất sợ uy, còn hơn cả hai con đẻ là Nguyễn Uông và Nguyễn Hoàng. Nguyễn Kim nghe lời Kiểm gièm pha, đâm ra cũng ghét Mai Văn Long. Năm ấy Lê Trang Tông lại tiếp tục dẫn binh kéo ra đất Yên Mô Ninh Bình, muốn tiến thẳng ra Bắc. Thế quân như trẻ tre, quân mạc phải lui về bên kia sông để giữ cửa sông. Hai bên cầm cự nhau cả năm trời không đánh đấm gì được nữa. Lúc ấy Mai Văn Long ở trong trướng thao luyện quân sĩ cùng với Nguyễn Uông, Nguyễn Hoàng. Thầy phù thủy Phạm Tân ở bên kia sông thấy quân nhà Lê không chịu rút mà đóng ở bờ sông Vạc, làm thế tiến binh lâu dài để làm bàn đạp ra đánh đất Bắc, thì lập tức cho người biên thư mật báo cho Dương Chấp Nhất thực hiện mưu kế. Một hôm Văn Long ngủ ở trong doanh bộ, lúc ấy độ canh ba nửa đêm. Tự nhiên nằm mộng thấy có một người mặt mũi máu me đi đến bên giường. Vừa nhìn ra thì nhận ra là Nguyễn Kim. Khuôn mặt của ông ấy kỳ quái lắm, tím đen và như là bị trúng độc vậy. Thậm chí còn nhìn rõ máu mắt, máu mũi trào ra đen xì xì. Ông ấy đứng lù lù ở đầu giường, vất va vất vưởng như là cô hồn dã quỷ. Mai Văn Long bàng hoàng liền chồm dậy. Lúc ấy đã là tảng sáng, thấy trong lòng nóng như là lửa đốt, bồn chồn chẳng yên. chờ cho đến tận khi trời sáng. Long với Nai nịt gọn gàng leo lên ngựa, tìm đến dinh của Nguyễn Kim xin được yết kiến. Quân mới đi ra báo: sáng nay chủ tướng được Dương tướng quân mời sang dự yến tiệc, đã đi từ lâu rồi, không có ở nhà đâu. Mai Văn Long lo lắng liền chạy vào điện Diên Phúc ở thành Tây Đô xin gặp vua Trang Tông. Trang Tông cho vào, Văn Long liền quỳ xuống: bệ hạ, xin bệ hạ cho thần tâu, mau mau cho quân đi bắt ngay Dương Chấp Nhất về, kẻo hắn hại mất thái sư Hưng Quốc Công của ta. Đêm qua thần nằm mộng thấy thái sư mặt mũi ứa máu đen, tím bầm vào như là trúng độc, hiện về ấy là điểm xấu lắm. Nay lại đi dự yến ở chỗ Dương Chấp Nhất, e là có chuyện lớn rồi. Trang Tông nghe vậy thì giật mình, bởi lẽ chính ngài đêm qua cũng nằm mộng thấy y như thế, chỉ là sáng ra còn dùng rằng chưa quyết, bấy giờ mới ôm mặt khóc tu tu: Thế là quân ta mất đi trụ cột rồi. Lập tức liền đứng lên phủ dụ: thôi, nếu khanh đã có bụng ngờ như vậy thì đem chiếu của ta mang quân cùng với Trịnh Kiểm sang bên dinh của Dương Chấp Nhất mà xem. Nhưng liệu việc mà làm, Nếu không phải thì đừng có sinh ra hiểu lầm làm loạn lòng quân. Mai Văn Long lập tức lĩnh mệnh đi ngay. Lại nói Nguyễn Kim buổi sáng sang bên dinh của Dương Chấp Nhất, lúc bấy giờ cỗ bàn đề huề, Nguyễn Kim ăn uống cùng với bá quan đến lúc đã say bét nhẹ. Cuối bữa, Dương Chấp Nhất đem ra một quả dưa hấu rất đỏ và ngọt dâng lên cho Nguyễn Kim tráng miệng, nói đây là đặc sản có người dâng lên, không muốn ăn một mình cho nên dâng Kim ăn trước. Nguyễn Kim thấy vậy thì cầm miếng dưa ăn ngay. Ăn xong miếng dưa, bỗng nhiên thấy trong người nó khang khác, bèn bỏ về dinh. Đúng lúc về đến nơi, gặp Mai Văn Long và Trịnh Kiểm toan xuất binh. Nguyễn Kim lúc này mặt mũi đã đen sạm, đột nhiên rú lên một tiếng, ôm bụng ngã vật ra sân. Hai người vội vàng chạy lại đỡ thì Nguyễn Kim đã yếu lắm, thều thào: Bắt Dương Chấp Nhất lại, đem giết nó đi. Nó lừa ta ăn miếng dưa có độc. Ta cố chấp không nghe lời can gián của Văn Long, cho nên ta chết là đáng lắm. Chỉ có điều là việc lớn chưa thành, họ Lê chưa trùng hưng được mà ta đã chết. Ấy là ta có tội với tiên đế, có tội với xã tắc. Này Trịnh Kiểm là người mưu trí, ắt mai sau sẽ làm được việc lớn, đánh đuổi quân Mạc. Kiểm phải nhớ. Này, ta có chết cũng yên giả rồi. Các người phải hết lòng mà phỏ tá cho con rể ta ra gây lên đại nghiệp. Nói đến đây, Nguyễn Kim học ra một búng máu, quần quại một lúc, sau đó mặt mũi tím tái đi, thậm chí đến mắt cũng ọc ra cả máu đen, miệng mũi cũng vậy. Chỉ khoảng nửa giờ sau thì lăn ra chết. Mai Văn Long lúc này dẫn binh mã xông thẳng đến dinh của Dương Chấp Nhất, thì Nhất đã bỏ trốn. Vua Lê Trang Tông khi nghe tin Nguyễn Kim bị hạ độc thiệt thân thì khóc lăn ra đất. Tả hữu phải đỡ vua dậy dìu vào trong trướng, từ ấy cũng đổ bệnh luôn không dậy được. Tiếng khóc than làm cho ai cũng mủi lòng. Thái sư muốn trùng hưng nhà Lê, này nghiệp lớn chưa thành mà đã bỏ chấm đi. Giờ đây giường cột nước nhà còn biết trông cậy vào ai? Còn biết trông cậy vào ai? Khóc xong thì lăn ra ngất. Các quan phải chữa thuốc mãi mới tỉnh. Nguyễn Kim chết rồi. Thầy phù thủy Phạm Tân thấy trong quân Lê phát tang thì lập tức xua quân tràn sang đánh. Tình thế hết sức nguy cấp. Khi ấy Nguyễn Uông, con trai của Nguyễn Kim, cùng với Mai Văn Long xin đi chặn hậu, để cho tiền quân đổi làm hậu đội mà rút về cả thành Tây Đô, chứ không mong ra Bắc nữa. Mai Văn Long dẫn binh chặn ở cửa sông Vạc thuộc huyện Yên Mô. Binh ít nhưng cầm cự cùng với Nguyễn Uông không sao tiến binh được. Thầy phù thủy Phạm Tân sai cho thuyền sang sông đều bị quân của Mai Văn Long đánh tan cả. Đứng ở bên này sông, Phạm Tân mới trỏ roi: "Tướng cưỡi ngựa đen kia là ai?" Có tên quân bẩm: "Thưa quốc sư, người ấy họ Mai tên Văn Long, là một tiểu tướng của Nguyễn Kim." Phạm Tân nheo mắt: "Tại sao ta lại không có những dũng tướng như vậy?" Vừa than thở thì lúc ấy có một tướng trẻ nhìn chỉ độ 20 dẫn binh đến tiếp ứng. Nghe thấy lời than ấy liền xuống ngựa mà nói to: "Ông sao dám khinh quân ta không có tướng tài? Vậy để ta bắt thằng giặc đó cho." Nói đoạn nhảy phát lên trên ngựa thúc sang bên kia sông mà đánh. Người này hình dung khôi ngô cao lớn, tay cầm đại đao cưỡi con ngựa trắng, tướng mạo đường hoàng thông minh, tuổi mới chỉ 19 đôi mươi. Khi ấy không nói không rằng, Mai Văn Long thấy quân của tướng ấy tràn sang thì cũng quay ngựa đánh nhau. Hai tướng đều trẻ, người cưỡi ngựa đen, kẻ cưỡi ngựa trắng. Kẻ đánh giáo dài, người dùng đại đao. Hai tiểu tướng nhà Lê Mạc đánh nhau dữ dội. Quân sĩ ở hai bên hò reo, liền lập tức cũng gióng trống lên. Tiếng tù và lệnh, tiếng chiêng trống, trong giây lát ầm ầm ầm ầm nổi lên như cổ động thêm. Thành ra cả một khúc sông lúc ấy cứ trở nên tán loạn. Hai tướng đánh nhau đến hơn trăm hiệp, không ai chịu ai. Mai Văn Long cũng nhận ra kẻ này là người tài, liệu thế quân ít, sợ quân Mạc tràn sang thì lúc ấy không sao cự được. Nguyễn Uông cũng lập tức dẫn quân tập hậu bao vây từ phía sau, đánh thốc vào quân Mạc, làm cho hai bên bờ không thể nào ứng cứu được. Tướng trẻ cưỡi ngựa trắng kia thấy vậy mà không hề nao núng, không đánh nhau với Mai Văn Long nữa, mà quay ngựa trở lại đánh thẳng vào quân của Nguyễn Uông để mở đường cho quân Mạc chạy. Hai bên giáp công đánh nhau cả buổi. Thầy phù thủy Phạm Tân thấy tướng trẻ bị vây ở bên sông cho nên kéo quân sang tiếp ứng. Lúc ấy Mai Văn Long cùng Nguyễn Uông bỏ cửa sông và chạy về thành Tây Đô. Quân Mạc cũng không dám đuổi theo nữa. Bây giờ Phạm Tân mới thu quân mà nói: "Tiểu tướng quân chẳng hay tên họ là gì, sao ta không được biết?" Tướng cưỡi ngựa trắng bây giờ mới nhảy xuống ngựa: "Ngươi là quân thần của cha ta, vậy mà lại không biết ta sao?" Nói đến đây Phạm Tân giật mình, liền quỳ xuống: Thần có mắt không trọng, đã để Khiêm Vương vào vòng nguy hiểm, tội ấy là đang chết." Người kia mới đỡ lên: "Ngươi là tôi trung nhà Mạc, chống giữ quân giặc ở đây, ta sao không biết bụng nhà ngươi? Này ngươi chức trách lớn lao, ta được chúa thượng sai đến tiếp ứng. Thấy ngươi than trong quân không có tướng tài, ta sợ làm nản lòng quân cho nên dẫn binh đánh nhau với quân Lê để tỏ cho quân sĩ biết triều Mạc nhà ta cũng đâu có thiếu người tài đâu." Đến bây giờ thì mọi người mới biết người đó không ai khác chính là Khiêm Vương Mạc Kính Điển, người con thứ ba của Mạc Thái Tông, Mạc Đăng Doanh. Kính Điển khi xưa ốm yếu, cơ thể còi cọc, mãi mà không chịu lớn. Một hôm có người tên là Phạm Quỳnh được tiến vào cung cho làm nhũ mẫu. Từ khi có Phạm Quỳnh cho sữa, Kính Điển uống sữa của Phạm Quỳnh thì khỏe mạnh nhanh lớn, càng ngày càng thông minh. Năm 15 tuổi đã thành thạo đánh võ, bắn cung, cưỡi ngựa dùng đao, sức địch muôn người. Mạc Thái Tông rất yêu quý liền phong làm Khiêm Vương để phò tá cho các vua Mạc sau này. Mạc Kính Điển cùng Phạm Tân đóng ở Ninh Bình, hai bên tạm thời hòa hoãn không đánh nhau nữa. Mai Văn Long ở thành Tây Đô làm lễ tang trọng thể an táng cho Nguyễn Kim. Lê Trang Tông cũng sinh bệnh đau ốm, có lúc đầu óc chẳng được bình thường. Phong Trịnh Kiểm chức tiết chế thống lĩnh cai quản toàn bộ binh sĩ. Từ ấy, binh quyền một tay Trịnh Kiểm chăm lo, nắm giữ, phải nói là quyền thế rất to. Con trưởng của Nguyễn Kim là Nguyễn Uông, vốn được nhắm vào ngôi chủ tướng. Trịnh Kiểm lo ngại cho quyền lực của mình. Có người xui Kiểm thầm trừ Nguyễn Uông đi lúc đó mới yên. Kiểm cho người nửa đêm lẻn vào phủ của Uông thả rắn độc cho cắn chết. Vậy là Nguyễn Uông mất mạng. Ai cũng nghĩ là Trịnh Kiểm làm. Trịnh Kiểm nghiễm nhiên được ngôi đầu chủ tướng. Đến lúc này ai cũng sợ, không ai dám trách nữa. Vua Trang Tông thì ngày đêm mê sảng, nhắm mắt vào nằm mơ thấy Nguyễn Kim máu me đầm đìa, đứng ở đầu giường, tóc tai mặt mũi chảy ra máu đen, mặc bộ quần áo trắng trông như là cô hồn dã quỷ, vừa khóc vừa kêu than. Vua tỉnh dậy thấy dưới ánh đèn mờ mờ thì quả nhiên là có người đang đứng ở đó. Vua đang nheo nheo mắt nhìn thì giật phát cả mình, bởi lẽ vua nhận ra quả tình đó là Nguyễn Kim. Vua Trang Tông lúc ấy kinh hãi rú lên, lập tức cho người đến mời Mai Văn Long vào. Văn Long vừa vào đến cung Diên Phúc đã nhận ra ngay từ bên trong có âm khí tỏa ra, liền lập tức chạy nhanh vào để thăm bệnh vua Lê. Trang Tông lúc này tâm thần đã có chút mê hoảng, nói với Văn Long: Người vốn có phép quỷ thần phải sợ. Này, tại sao ta cứ nằm mơ thấy thái sư về khóc than? Chậm vô cùng kinh hãi. Người xem có cách nào cứu chậm, có cách nào cứu chậm. Mai Văn Long mới bảo: Có lẽ thái sư chết oan, âm hồn không siêu thoát được, cho nên trở về dặn dò bệ hạ. Thần tuy không có tài cán gì, nhưng cũng biết làm lễ cầu hồn giải oán, để hỏi chuyện thái sư, xem liệu thái sư còn nguyện vọng gì hay không. Trang Tông thấy vậy thì cho là phải, liền lập tức sai Mai Văn Long lập đàn cầu hồn để hỏi chuyện quỷ thần. Mai Văn Long cho hai người làm hai người rơm bằng cỏ, trên ấy có dán những bùa chú đặt ở ngay cạnh cung Diên Phúc, lại cho người lấy đá nối về tạc thành hình con chó đá đặt ở ngay ngoài cửa cung, yểm bùa vào trong con chó. Nửa đêm hôm ấy, hồn ma của Nguyễn Kim lại tới. Lúc này bỗng nhiên con chó đá nó sủa lên ông ổng. Hồn ma của Nguyễn Kim kinh hãi, không tài nào vào được trong. Oan hồn của Nguyễn Kim liền báo mộng cho Mai Văn Long mà trách: Người là tướng của ta, vậy mà lại ngăn không cho ta vào gặp vua. Nhà vua cũng là do một công ta đem về mà đưa lên ngôi thiên tử, cớ làm sao lại cư xử tệ bạc với nhau như vậy? Nói xong lúc ấy, Mai Văn Long giật mình chồm dậy, bèn lập tức cho dập hết tất cả đèn đuốc đi, chỉ thắp duy nhất một ngọn đèn nhỏ trên án, đồng thời cho đuổi hết toàn bộ tả hữu ra ngoài, lấy hai lá cờ phất đông phất tây, miệng rì rầm đọc thần chú: Hồn lạc nơi cõi trần ai, có gì oan khuất chẳng đầu thai, về đây ta hỏi lời ân oán, chớ còn khóc than nghiệp ác dài. Hồn của Nguyễn Kim mau mau về đây, về đây. Cứ như vậy, lá cờ phất lên ù ù. Bỗng nhiên cơn gió từ đâu thổi vào trong doanh, lạnh đến tê tái. Chỉ thấy bóng dáng của Nguyễn Kim đã hiện lên, ngồi ở ngay bên ghế, mặt buồn rầu. Mai Văn Long mới hỏi: Thái sư còn chưa về cõi âm sao? Ta chết oan, hồn không đi đâu được, mê muội lạc đường, cho nên mới quay lại tìm vua. Nào ngờ khi ta chết đi, bộ dáng của ta đáng sợ, làm cho bệ hạ hoảng hốt. Này người gọi ta về, có cách nào cho ta được ở lại trần gian, không phải xuống cõi âm hay không? Ta tuy chết đi, nhưng trong dạ vẫn còn mong muốn phò vua đánh giặc. Phạm Tân kia có phép quỷ thần, sau này ắt sai quan âm quỷ sứ đến, lúc ấy các người lấy gì mà chống được? Văn Long mới nói: Việc ấy thì có gì khó, xin thái sư tạm nương hồn ở trên cây đèn tôi đang đốt đây, rồi tôi lập một cái miếu chiêu gọi âm binh cho thái sư cai quản. Lúc ấy Khi cần thì thái sư có thể giúp tôi phá giặc, như vậy là mừng lắm rồi. Nguyễn Kim bái tạ, rồi sau đó lắc mình một cái, hồn phách trôi vào trong cây đèn để ở trên án. Mai Văn Long lập tức cho người lập một ngôi miếu thờ ở trên núi Triệu Tường, gọi hồn Nguyễn Kim về ấy mà thờ cúng để hưởng hương khói, lại đốt gọi quân âm binh dưới trướng theo hầu. Từ ấy hồn mới không còn hiện ra nữa. Trang Tông cũng không còn nằm mơ thấy thái sư nữa, nhưng tâm thần vẫn mê hoảng, đổ bệnh nằm ở trong cung, không trông coi việc triều chính. Trịnh Kiểm cho quân đóng giữ ở những nơi hiểm yếu, đồng thời sai Mai Văn Long ra giữ ở Mạn Hà Trung, còn Nguyễn Hoàng thì đóng tiếp ở Bình Sơn, bản thân mình thì đóng ở Tây Đô và chỉ huy về mọi mặt. Lúc này Mai Văn Long đóng ở Hà Trung, lên núi xem thiên văn lại thấy có một ngôi sao nằm ở hướng Bắc, rồi đột nhiên rơi xuống đất Đông Kinh thì mừng rỡ lắm. Vậy là điềm báo là Mạc Phúc Hải đã chết. Lập tức Văn Long biên thư cho Trịnh Kiểm, trong thư có nói: hôm trước tôi lên núi xem thiên văn, thấy có ngôi sao to sáng lóe lên một cái rồi rụng xuống chiếu vào đất Đông Kinh. Ắt là Mạc Phúc Hải đã chết bệnh rồi. Chủ tướng nên nhân cơ hội ấy mà đánh ra Bắc, ắt ta lợi to. Trịnh Kiểm xem thư của Mai Văn Long có ý không tin. Việc thiên văn bói toán biết thế nào mà tin. Cho nên không ra bệnh lệnh xuất binh. Quả tình một tháng sau thì nhận tin cấp báo từ ngoài Bắc báo vào Mạc Hiến Tông, Mạc Phúc Hải lâm bệnh chết, trong triều để tang được một tháng. Đó là năm Đinh Mùi, vua Mạc Hiến Tông tính ra là ở ngôi được hơn 6 năm, truyền ngôi lại cho con trai là Mạc Phúc Nguyên, tức là Mạc Tuyên Tông. Mạc Tuyên Tông tuổi còn nhỏ, cho nên trước khi mất, Hiến Tông đã chỉ định Mạc Kính Điển làm nhiếp chính cùng với Nguyễn Kính để phò vua nhỏ trị nước. Mấy năm trôi qua hai bên không động binh, giữ hai triều để cho nhân dân yên ổn cày cấy tích lương thảo. Khi Mạc Kính Điển là đại thần phụ chính trong triều, lại có loạn Mạc Chính Trung ở Hải Dương phải đích thân đi đánh dẹp. Lúc này Trịnh Kiểm nắm được thời cơ Bắc triều có loạn liền lập tức khởi binh ra đánh. Mạc Kính Điển lại sai Phạm Tân vào chống nhau với Kiểm, Kiểm cũng đem quân ra cự với Phạm Tân. Trịnh Kiểm chia quân làm ba mặt, lấy thuyền bè sang sông mà đánh. Mai Văn Long thấy Phạm Tân cho người lập trận vô cùng quỷ quái ở bên bờ sông, có ý nghi ngờ liền nói với Kiểm: chủ tướng, xin đừng đánh trận này, phải để tôi vào phá mới xong. Kiểm nói: ta với bố anh là bạn với nhau, anh là hạng con cháu mà lại dám khinh ta như vậy sao? Ta là chủ tướng là phải tiên phong lập công đầu, chứ anh chớ tranh với ta làm gì. Nói đoạn liền bắt Văn Long ở lại giữ trại, rồi tự mình đốc thúc thủy quân tiến sang bên kia sông để đánh nhau với quân Mạc. Nguyên Phạm Tân thấy quân Lê có ý muốn sang sông thì dàn trận canh phòng ở những nơi hiểm địa, lại chọn lấy 100 quân khỏe mạnh, cầm 100 lá đại kỳ đứng ở các phương. Sau cùng liền đắp đàn, đem vàng mã người giấy ra mà gọi quỷ thần lên giúp. Cậu của Tân là phán sự họ Vũ ở dưới coi âm, được cháu Triệu gọi lên. Vốn đã ăn của đút, cho nên sai quan tuần âm phủ lộn lên để trợ phép, toàn bắt hồn người đem về. Lại có tin thám báo gửi về, nói việc Trịnh Kiểm không nghe lời can gián của Văn Long, mà đích thân đưa quân sang sông tiến đánh. Lúc ấy Phạm Tân mới cười nói: vốn dĩ Trịnh Kiểm không ưa họ Mai, cho nên đem quân chiếm lấy công đầu. Trận này của ta chỉ có kẻ ấy mới có thể phá được, nhưng nay kẻ ấy không có ở đây. Chứ nếu không hắn đến thì mẹo của ta hỏng mất. Trịnh Kiệm mà mò sang đây thì ắt là có đầu đi ngủ mà không còn cái đầu mà thức dậy. Phạm Tân lập một trận đồ ở bên kia sông xong, thủy quân của Trịnh Kiệm chèo thuyền vượt sông. Đột nhiên mây mù ở đâu kéo đến ùn ùn che phủ đi quân của Trịnh Kiệm. Cứ như vậy, lúc chèo thuyền vượt sông, mây mù răng khắp nơi. Loáng một cái đã thấy một cánh quân biến mất. Trịnh Kiệm thất kinh toan quay về trại. Thế nhưng lúc này bốn mặt là sương mù, không nhìn thấy đường đi lối lại. Quân sĩ thì bị vây cả bên trong trận, không tài nào mà thoát ra được. Các thuyền lúc này giống như là con rắn không đầu, cứ thế mà xoay ngược xoay xuôi. Rất nhiều âm binh ma quỷ từ dưới nước lù lù xuất hiện, bộ dáng đứa nào cũng mặt xanh nanh đỏ, trông như là loài dạ xoa, tựa như là mới bước lên từ cõi âm tào. Trịnh Kiệm không sao thoát được, nếu cứ bị vây ở đây thì sớm muộn gì quân sĩ cũng chết đói. Quân nhà Mạc ấy thế mà chẳng mất một binh một tốt nào. Nhìn xuống dòng sông chẳng hiểu sao cứ rộng mãi như mênh mông vạn dặm. Kiểm lúc ấy lo sợ, xem ra ta mắc mưu của Phạm Tân rồi. Mai Văn Long nói nó có phép sai được quỷ thần quả không sai. Này mà quỷ hiện ra hành hoành thế này, che mắt quân ta làm cho trận đồ mù mịt không tài nào thoát được. E rằng chuyến này ta chết ở đây mất. Ở bờ bên kia, Mai Văn Long trong lòng không yên, liền ra ngoài trận tiền nhìn sang bên kia sông, thất kinh khi thấy sương mù dày đặc vây lấy thuyền của Trịnh Kiểm. Lại nhìn thấy những chớp gươm đao loang loáng trong sương mù, biết ngay ấy là ma quái. Đang suy nghĩ lo lắng không thôi thì đột nhiên có quân phi báo: Tướng quân, có người ăn mặc rách dưới đội non lá đến xin ra mắt. Mai Văn Long lẩm bẩm, sau đó bật cười. Là cha ta đến rồi. Vậy là quân ta khỏi chết. Vừa đi vào trong doanh thì đã thấy Mai Kế Phục ngồi ở đó. Năm đó Mai Kế Phục đã hơn 50, nhưng xem chừng vẫn còn khang kiện lắm. Nhìn thấy Văn Long đến mà lạy, Kế Phục mới đỡ con dậy. Tao biết chủ tướng mày bị vây ở đây cho nên đến cứu đây. Trận ấy lập lên có thiên binh vạn mã vào thì cũng chết đấy. Bên trong trận có 8 cửa, đầu chống canh 1 thì nổi sóng, sang canh 2 thì nổi gió, đến canh 3 thì phong ba bão táp nổi lên, thuyền ắt sẽ chìm hết. Việc này sức người làm sao có thể làm được, chỉ có thể là quỷ thần ra tay. Muốn giải được thì phải đi âm, đem quân mà đánh thẳng xuống cõi âm tòa, bắt lấy thằng phán sự, giúp sức cho giặc mà chém nó đi. Lúc ấy thì mới xong đấy. Nói đoạn liền cho người cắm 100 lá cờ bên sông, lập đàn triệu gọi âm binh các lộ, gọi các tướng ở trên tòa Nam Tào xuống ở chợ Oai. Chỉ thấy lúc này ở trên trời cao lập lòe có ánh sáng chiếu rọi, rồi bất ngờ có tiếng trống thùng thùng vang lên. Tiếng trống nghe uy lắm, tiếng trống vang vọng khắp cả tầng không. Sao Nam Tào ở trên trời càng lúc càng sáng, những cỗ xe ngựa lướt ở trên mặt sông xuất hiện như là gió. Gió thổi lồng lộng làm cho những lá cờ bay phần phật. Phạm Tân ở bên kia chạy, thấy gió nổi lên thì thất kinh. Trịnh Kiệm là có cao nhân đến giúp sao? Khi trước ta đấu phép chưa phần thắng bại, nay lại đến giúp dưới quân nhà Lê à? Vậy ta phải một phen phân cao thấp. Lập tức Phạm Tân điều động binh mã chuẩn bị thuyền đánh. Sau đó ở bên kia, Mai Kế Phục lúc này đã ngồi xếp bằng, ở trước mặt có một ngọn đèn và một bát nước, miệng ông dì dầm niệm thần chú. Bỗng nhiên ông gục xuống mà ngủ. Khi này binh của tòa Nam Tào đã xông lên túi bụi đánh thẳng vào cửa sinh. Quân của âm tòa đánh nhau với âm binh nhà họ Mai, tiếng gươm đao lập lòe loảng xoảng, mặt sông tựa như là nổi sóng. Như vậy đánh nhau đến độ một canh giờ mới thấy thủy quân của nhà Mạc dục dịch tiến ra, sương mù ở trên sông từ từ tan đi, Trịnh Kiểm thoát được khỏi trận. Đột nhiên từ đâu lù lù xuất hiện hàng trăm chiến thuyền quân Mạc bao vây, hò reo, quân sĩ điên cuồng, quân Mạc bắn tên tua tủa, quân Lê cũng bắn trả. Lần này thì đến lượt người sống đánh nhau, hai bên thiệt mạng rất nhiều. Mai Văn Long lúc ấy sắm hơn 50 chiếc thuyền nhỏ, rẽ sóng mà lao tới ứng cứu cho Trịnh Kiểm. Kiểm thấy có quân đánh vào, mặt nước ngay trước mặt đội thuyền của quân Mạc bỗng nhiên rẽ ra, một vài chiếc bốc cháy đùng đùng. Hóa ra là Mai Văn Long cho quân dùng móc sắt có buộc dây thừng phóng lên trên mạn thuyền. Quân của Mai Văn Long leo lên trên thuyền mà chém giết. Quân Mạc đang vây Trịnh Kiểm, vậy là phải chia thành hai đạo để đánh nhau chống lại Mai Văn Long. Trịnh Kiểm lập tức cho quân xua chèo thuyền, xông ra hai mặt giáp công. Tên bắn tua tủa, tiếng quân Lê, quân Mạc ngã xuống nước kêu than rầm trời, hai bên đều tổn thất không nhỏ. Trịnh Kiểm thoát được nhưng thiệt mất một nửa chiến thuyền quân sĩ. Hai bên bờ sông hôm ấy, xác nổi kín, nước sông như nhuộm thành màu đỏ như máu. Quân Mạc thua to, thuyền bè bốc cháy đùng đùng. Phạm Tân phải cho quân sĩ bỏ thuyền lên bờ đóng lũy mà giữ. Trịnh Kiểm cũng thoát được về bờ bên này, lại được Mai Văn Long cứu cho, từ đấy mới không còn hiềm khích nữa. Lại nói về chuyện Mai Kế Phục lập đàn đi âm. Xuống đến âm phủ, đã thấy quân của Nguyễn Kim chờ sẵn. Lúc ấy Kế Phục mới hỏi, thái sư chờ tôi ở đây có việc gì? Linh hồn của Nguyễn Kim mới nói, khi trước cháu Long có dựng cho ta miếu ở núi này, lại cho ta một đạo âm binh âm tướng để ta trợ oai giúp đánh giặc. Này ta biết ông đi âm xuống bắt thằng phán sự họ Vũ, ta đem binh giúp ông. Hai người lập tức tìm xuống đến âm tòa. Phán sự họ Vũ là cậu của Phạm Tân, ăn của đút, cho nên cho quân quan ôn quỷ sứ trợ trận, muốn làm loạn trần gian. Nào ngờ Kiểm có mệnh phát nghiệp đế vương cho nên không chết. Phán sự họ Vũ lúc ấy hoang mang lo sợ lắm, thấy Mai Kế Phục dẫn binh xuống đánh thẳng vào phủ của mình thì thất kinh, toàn báo cho quan lớn ở trên âm tòa. Nào ngờ còn chưa kịp thì âm binh nhà họ Mai, trong đó còn có cả Mai Kế Hoa, Mai Kế Anh cũng hiện xuống giúp, đánh cho âm tòa tan nát hết cả, đánh tận vào trong điện phán sự của họ Vũ. Lúc ấy phán sự họ Vũ kinh hãi, các người dám xuống là làm loạn chỗ Nâm Ti à? Hả? Mai Kế Phục lúc này bước lên lạnh lùng, mày thân là phán sự, được cõi âm tòa chấm vào ngôi phán sự để xét việc công minh, vậy mà cậy vào quyền vào thế dối trên gạt dưới, ăn của đút lót của Phạm Tân cõi trần. Này báo việc quân cơ, mai tiết lộ thiên mệnh, ấy là phạm vào luật trời. Ta đã biên sớ gửi lên âm tòa, chẳng cần ta bắt, ắt sẽ có người của cõi âm tòa đến bắt mày về trị tội. Vừa nói dứt câu thì quả nhiên từ đâu có đoàn âm binh ầm ầm đi đến, dẫn đầu là hai tướng cầm hai cây gậy răng sói. Các quan của cõi âm tòa vừa đến, thấy phán sự Vũ bị trói ở đó thì quở, người làm đến phán sự mà làm việc không nghiêm, nay tội trạng đã rõ ràng như vậy thì đừng trách chúng ta không nể tình. Quân đâu? điệu hắn lên đoạn đầu đài. Lập tức hai tướng Dạ Xoa lôi phán sự họ Vũ giải lên trên đài. Quan lớn xét hỏi hết khắp một lượt. Bọn quan tần quỷ sứ đều run cầm cập, nhìn vị quan lớn trông uy nghiêm lắm, râu đỏ, mắt trợn tròn như chuông, đặc biệt là bàn chân to khổng lồ, thì cuống cuồng không dám giấu mà khai ra cả ăn đút lót ở đâu, ăn đút lót lúc nào. Phán sự họ Vũ lúc này bị trói ở trên đài, quỳ xuống mà mếu máo xin tha. Chỉ là quan lớn trợn mắt thét võ sĩ: dưới làm trái âm điều, trên làm loạn thiên cơ, chém! Chỉ thấy doạt một cái, đầu của phán sự họ Vũ rơi xuống đất, toàn thân rũ ra, hồn phách tan tác. Phạm Tân ở trên trần đang khỏe mạnh, bỗng nhiên đổ bệnh. Bây giờ Mai Kế Phục mới quy về nhân gian, hồi hồn lại nhập xác ra trước hàng quân mà thách Phạm Tân đấu pháp. Lúc này Tân đã đổ bệnh đến nỗi ho ra máu, phải cho quân khiêng ra trước trận, nằm ở trên kiệu tre mà nói: người phá pháp quỷ thần của ta, nay ta cùng người phân một trận sống chết. Sau đó liền lập trận cầu sấm sét nổi phong ba. Cứ thế, mặc dù là thân thể thì trông vô cùng yếu nhược, nằm ở trên giường tre, phải có người khiêng. Ấy thế nhưng miệng rì rầm đọc thần chú, bàn tay cầm lên những cây cờ xanh xanh đỏ đỏ mà chỉ đông chỉ tây. Chỉ đến đâu, gió nổi lên ù ù đến đó, mây mù răng kín cả trên mặt sông. Mơ mơ hồ hồ nhìn thấy trong mây mù còn có cả những bóng âm binh. Quân sĩ của cả bên Lê lẫn bên Mạc nhìn thấy mà kinh hãi. Phải công nhận là phép phù thủy của Phạm Tân cũng chẳng vừa. Mai Kế Phục lúc này tiến đến sát bên bờ sông, cũng bắt đầu thi pháp bày trận, gọi sấm sét đánh thẳng vào trận của Phạm Tân. Chỉ thấy từ trên tầng không mây mù cuồn cuộn, sấm chớp lập lòe. Mai Kế Phục tay cầm một cây cờ đen, một bên cầm một cây cờ đỏ như hiệu triệu. Chỉ thấy cờ đen chỉ đến đâu là sấm nổi lên đến đó, cây cờ đỏ chỉ đến đâu thì tia sét từ trên tầng không giáng thẳng xuống. Mơ mơ hồ hồ ở trong sương mù, có thể nghe tiếng quân sĩ gào thét đánh nhau, nhưng tuyệt nhiên chỉ là sương mù mịt chứ không thấy có một bóng người nào. Cứ như vậy cả một ngày trời, chỉ thấy sương mù lồng lộng ở trên bãi sông. Ai nấy mặc dù không nhìn thấy máu chảy đầu rơi, thế nhưng nhìn thấy trận thế đáng sợ như vậy thì choáng váng. Thậm chí có nhiều người dân ở vùng phụ cận của dòng sông hôm ấy cũng bàng hoàng, bởi lẽ chẳng hiểu tại sao thiên tượng nó lại kỳ quái đến như vậy. Mây cứ thế mà vần ở trên tầng không tại một chỗ, sương mù cũng chỉ răng ở một khúc sông. Cứ như vậy những tia sét nối từ trên trời xuống dưới mặt sông, kỳ cảnh trông vô cùng đáng sợ. Cuối cùng cho đến khi Phạm Tân đau nặng không chịu được nữa, bèn ra lệnh lui quân. Quân nhà Lê hò hét vang trời, phong ba lúc ấy cũng vừa tan. Mai Kế Phục đứng ở bên này nhìn thấy Phạm Tân hộc ra đến cả thau máu thì nói: hò ra máu thế kia thì cái mạng của Phạm Tân cũng chỉ là trong nay mai mà thôi. Phạm Tân càng lúc tình trạng lại càng đau nặng, được đưa về nằm ở trong doanh mê man bất tỉnh. Loáng thoáng trong cơn mơ ấy thấy mình đang đứng ở giữa mặt sông, từ bên dưới sông bỗng nhiên nổi lên một cái đầu người lẫn máu loang ra đỏ lòm lòm. Chỉ một thoáng, mặt sông đã nhuộm toàn màu máu. Phạm Tân còn đang ngơ ngơ ngác ngác, liền lấy cái que khều khều cái đầu để xem là ai, thì bàng hoàng thất kinh. Bởi lẽ đó chính là cái đầu của phán sự họ Vũ. Con mắt vẫn còn mở trừng trừng trợn lên nhìn Phạm Tân, cái miệng còn đang mấp máy mà nói: "Cháu ơi, chú vì giúp cháu mà bị âm tòa chặt đầu. Nay đầu một nơi thân một nẻo, hồn không tự liền lại được." Hai con mắt còn chảy ra mổ đen. Nước từ dưới sông sôi lên ủng ục, hàng trăm hàng vạn cái thây người không đầu bơi đến. Âm thanh văng vẳng khắp mặt sông vang lên: "Có thấy đầu của ta không? Có thấy đầu của ta không? Đầu ấy của ta, đầu ấy của ta, trả đầu cho ta, trả đầu cho ta." Đúng lúc ấy, có hai quan quân mặt mũi mũi giả xoa xích một cái thây không đầu đi đến. Phạm Tân liền rút gươm toan chống lại quan quân, thì bất ngờ quan quân nhảy ùm một cái lên cao, dùng cây gậy răng sói giáng thẳng vào đầu. Cũng là lúc Phạm Tân giật mình mở choàng mắt, thấy đầu óc của mình quay cuồng. Loáng thoáng nhìn ra ngoài trướng thì thấy bóng của hai dạ xoa cầm gậy răng sói đi vào trong doanh đòi bắt mình. Lại có lúc thì thấy Nguyễn Kim đứng đồ lù ở ngay cửa trướng, chỉ vào mặt mình mà hằn học. Thành ra là ăn chẳng ăn được, ngủ chẳng ngủ được, đã bị thương lại còn lâm bệnh. Ăn uống cả ngày cũng chỉ được có lưng bát cháo loãng, bệnh tình càng lúc càng trở nên nguy kịch. Tin này cũng được mật báo về Đông Kinh. Sau đó lại đến tai của Mai Kế Phục. Đông Kinh biên thư như sau: "Cứ thế mà làm, nhất định là sẽ thành." Mai Kế Phục hiểu ý, đồng thời lại nhận được thư của Phạm Tân từ bên kia sông đưa sang: "Ta chống giặc ở đây, nhưng mệnh trời bắt ta chết. Người có phép quỷ thần, ta với người ai thờ chúa nấy. Nhưng ta nói cho người biết, ta chết rồi, ngươi cũng chẳng sống được đâu. Ta xem vận số thì thấy Trịnh Kiểm là kẻ gian hùng, muốn chiếm Giang Sơn. Cho nên công càng to, hắn sẽ càng không tha cho ngươi. Ngươi chớ dùng phép phù thủy mà giúp hắn hại quân ta. Để mai sau, ngươi mạc lại cứu lấy con ngươi, thì dòng dõi mình ngươi không tuyệt. Ta chỉ còn mấy lời, mong ngươi suy xét." Mai Kế Phục xem thư xong thì băn khoăn lắm, không biết làm nào. Bèn dặn Mai Văn Long phải khiêm tốn, đừng có khoe tài. Bụng dạ cũng chẳng được yên. Ở bên kia Mạc Kính Điển cũng nhận được thư, biết Phạm Tân phát bệnh nặng, tinh thần mê hoảng, bèn triệu về kinh tĩnh dưỡng. Lại mới thua trận thủy chiến, thuyền đều đã cháy, binh đều đã chết, rất làm lo âu. Nhân việc đến thăm hỏi Phạm Tân, biết tin Kính Điển đến thăm, Phạm Tân gượng dậy tỉnh táo được đôi chút. "Thần đau bệnh, không thể nào làm lễ được, xin quan phụ chính tha xá cho." Kính Điển nói: "Bệnh tình của ngươi ra sao? Để ta cho người đưa thuốc." "Sinh mệnh của thần như đèn đã cạn dầu, chỉ còn trong sớm tối. Chỉ có điều, còn chưa đuổi giặc xong mà chết thì là có tội với thái tổ thái tông." Kính Điển nói: "Này, ta sai Nguyễn Kính đi giữ Yên Mô thay cho ngươi, chỉ lo quân Lê thừa thắng tràn sang thì ta không biết làm thế nào." Phạm Tân xua tay: "Phụ chính chớ lo, ta xem thiên văn biết năm tới quân Lê ắt có tàng, sẽ không dám ra đánh. Chỉ mong phụ chính giữ hai mặt yên mô và cửa thần phủ cho vững, thì lúc ấy quân Mạc không còn gì phải lo ngại cả. Kính Điển lại cau mày hỏi, nhớ quân Lê đánh vào tận Thăng Long thì phải làm sao? Phạm Tân đáp là hãy đưa vua chạy về Kim Thành, rồi phụ chính ra Bồ Đề bày thủy quân, đánh bộ quân mà chống giặc. Giặc thấy quân ta đông, thấy khó, lúc đó ắt phải lui. Mà Kính Điển còn định hỏi thêm thì Phạm Tân không đáp nữa. Đến lúc sờ đến thì toàn thân đã lạnh toát. Mà Kính Điển đau xót lắm, cho làm lễ an táng vô cùng trọng thể, rồi sau đó đưa về quê mà chôn. Lúc này Mạc Chính Trung làm loạn, bị Mạc Kính Điển đem quân bắt và xử giết, rồi đích thân đưa binh ra cửa thần phù, là nơi giáp danh giữa vùng Nga Sơn và Yên Mô, trấn giữ ở đó. Mặt còn lại sai Nguyễn Kính đóng ở giữa, hình thành cục diện Nam Bắc Triều. Trịnh Kiểm liên kết được với nhiều tù trưởng ở vùng Tuyên Quang, hẹn nhau hội họp đánh vào Thăng Long. Vua Lê Trang Tông bệnh mất, năm ấy thọ mới được 33 tuổi. Tính từ khi lên ngôi ở Ai Lao đến khi mất được đúng 15 năm, giống y như bài hát của đám trẻ Trăn Châu năm xưa. Năm rắn, rồng mới hiện ra. Vua con lại thịnh, đánh qua Bắc Triều. Trộm làm vua có bao nhiêu? 15 năm ở Nam Triều đó thôi. Năm rắn, rồng mới hiện ra. Vua con lại thịnh, đánh qua Bắc Triều. Trộm làm vua được bao nhiêu? 15 năm ở Nam Triều đó thôi. Lê Trang Tông mất, Trịnh Kiểm lập con vua Trang Tông lên làm vua là Lê Trung Tông. Lại nghe tin Phạm Tân đã chết thì mừng lắm. Triều Mạc có Phạm Tân với Kính Điển là mưu cao kế hiểm. Này chết mất một người rồi thì ta còn lo gì mà không lấy được Giang Sơn. Khi này quân nhà Lê quyền bính đều đã rơi vào tay họ Trịnh. Quân sĩ chia làm hai phe, một phe thuộc quyền Nguyễn Kim khi trước có ý muốn giúp con thứ của Kim là Nguyễn Hoàng, một phe đứng về phía Trịnh Kiểm. Chỉ có hai cha con Mai Kế Phục là hết lòng với vua Lê, không theo phe nào. Khi này Kiểm đã đánh được đất Thuận Hóa, mở thêm bờ cõi nhà Lê về phía nam, mà Kính Điển lại đem quân về Đông Kinh. Trịnh Kiểm sai Mai Văn Long hợp quân với các tù trưởng ở sông Thao cùng với trấn Tuyên Quang đem binh đến đánh nhà Mạc. Trịnh Kiểm đốc thúc Mạt Yên Mô cùng nhau đánh ra Bắc. Mai Văn Long lĩnh mệnh kéo quân đi. Tù trưởng ở Tuyên Quang là Lê Bá Ly hội quân với Mai Văn Long. Hai người đành đánh nhau ở mặt núi Hy. Mạc Kính Điển đem binh ra đánh với Mai Văn Long. Hai người gặp lại, Mạc Kính Điển mới nói: khi trước ta với người đánh nhau ở Yên Mô chưa phân thắng bại, nay lại gặp nhau ở đây, nhất định phải đánh một trận nữa. Mai Văn Long lúc này cũng thúc ngựa ra trước hàng quân. Kính Điển sao không biết lẽ trời, lại còn dùng họ Lê ở ngôi thiên tử, sao không hàng đi để cho Bách Gia Chăm họ được yên? Mà Kính Điển múa kiếm vùn vút: ta chịu ơn thác cô của anh ta, phò cháu ta ở ngôi giữ nước an dân. Mệnh trời nếu như ở họ Lê thì tại sao lại có họ Mạc ta? Các người chỉ biết nghe lời của Trịnh Kiểm, không biết hắn là loại người thế nào sao? Hắn vốn là muốn làm vua, cho nên muốn giết nhà Mạc ta để xoán ngôi. Các người nếu khôn ra thì hàng sẽ được trọng dụng. Nói đoạn hai bên dụ hàng lẫn nhau, cuối cùng chẳng bên nào chịu nghe bên nào. Mà Kính Điển liền thúc ngựa lại đánh với Văn Long. Một bên trống bắt đầu nổi lên đùng đùng, tiếng trống như thúc giục lòng quân. Hai con ngựa hí vang, tiếng vó ngựa nện xuống nền đất cùng với tiếng trống sầm sập, áo bào bay phấp phới, lập lòe ánh binh khí. Mai Văn Long xoáy ngọn giáo chọc thẳng tới ngực của Kính Điển. Mà Kính Điển gạt giáo, cầm chuôi đao quét ngang một đường. Mai Văn Long ngã người nằm dạp xuống lưng ngựa, né được, thuận đà bật dậy đâm trả. Cả hai kẻ đâm người chém gạt đỡ tài tình, ngựa quần nát cỏ, đánh đến tận non trưa. Quân sĩ hai bên đã mỏi mệt mà tướng vẫn còn chưa đánh xong. Bất ngờ có tiếng đánh chiêng thu quân, hai tướng ai về chạy nấy. Mai Văn Long sau trận này cũng biết Kính Điển khỏe quá, e rằng là khó lòng tiến binh nhanh được, bèn nghĩ ra một kế. Liền sai tướng là Vũ Văn Mật chia làm ba cánh quân, đem 10 chiến thuyền ngược lên thượng nguồn, vòng ra phía sau quân của Kính Điển mà đánh tập hậu. Một mặt sai Lê Bá Ly đem quân về đánh vùng Xuân Canh, Lâm Hạ để uy hiếp kinh đô, mà Kính Điển bắt ắt phải bỏ núi Hy để về giữ kinh. Nói đoạn hôm sau hai tướng lĩnh mệnh đi ngay. Mà Kính Điển thấy quân của Mai Văn Long dục dịch, trong bụng cũng lo, bèn cho Mạc Kính Đức một đạo quân mai phục ở vùng Thượng Lưu đón đánh quân Lê. Hôm sau quân của Mai Văn Long lại ra đánh hai bên dàn trận tử chiến. Mai Văn Long thúc quân đánh gấp, quân Mạc chống trả rất hăng. Vũ Văn Mật đem quân đánh tập hậu nhưng bị Mạc Kính Đức chặn đánh, không tài nào tiến binh được. Mạc Kính Điển nghe tin cấp báo từ kinh đô, biết Lê Bá Ly kéo quân vào Xuân Canh toàn đánh thành thì choáng váng, lập tức cho đổi tiền quân làm hậu đội, từ từ rút về để cứu kinh đô. Mai Văn Long chỉ chờ có thế, liền cho quân truy kích. Quân Mạc bỏ chạy chết rất nhiều, Mạc Kính Điển thua to phải về kinh. Mạc Tuyên Tông kinh hãi không biết chạy đằng nào. Kính Điển lúc ấy mới trấn an: chúa thượng xin lui về Kim Thành, còn Đông Kinh hạ thần đã có cách hóa giải, xin chúa thượng đừng lo. Nói đoạn sai Mạc Kính Đức đưa Tuyên Tông chạy về Kim Thành, còn mình lĩnh đô tổng súy quân dẫn ra Bồ Đề đắp lũy chờ giặc, lại cho đóng quân thủy bộ xen kẽ mà phòng giữ. Quân của Lê Bá Ly, Mai Văn Long tiến đánh đến Thường Tín, Ứng Thiên, Quốc Oai, hội quân cùng Trịnh Kiểm ở mặt Bắc. Thấy Mạc Kính Điển bày binh bố trận phòng giữ Kinh Thành, Trịnh Kiểm cảm thán: quân Mạc không có Kính Điển thì mất từ lâu rồi. Cả triều Mạc chỉ có người ấy là ta lo nhất định. Mai Văn Long thấy trận thế quân Mạc còn đông, khó mà đánh. Nhiều người đã muốn rước xa giá của vua Lê Trung Tông ra Đông Kinh, nhưng Trịnh Kiểm không cho. Mai Văn Long mới nói: nếu ta đem binh đánh, quân Mạc cố sức giữ hai bên lại, rơi vào thế giằng co. Quân ta ở lâu trong đất giặc, đường vận lương lại xa xôi, không thắng nhanh được thì cũng chẳng thể ở lâu được. Quân Mạc còn đông, chi bằng ta lại lui về Thanh Hoa, chờ thời cơ đánh tiếp. Các tướng cho là phải. Quả nhiên mấy ngày hôm sau có lệnh từ Trịnh Kiểm cho rút binh về Thanh Hoa. Mai Văn Long lại quay về, các tù trưởng cũng cất quân về các xứ Tuyên Quang. Mạc Kính Điển lại cho đón Mạc Tuyên Tông về kinh. Mấy năm liền biến loạn xảy ra. Lúc này vua Lê Trung Tông đã mất, Kiểm định kiến lập làm vua thì có người can là không nên tiếm quyền, sợ lòng người không phục, phải dùng họ Lê để hiệu triệu thiên hạ. Kiểm cho là phải, bèn lập vua mới là Lê Anh Tông, không dám làm vua nữa. Lúc này quân Lê đã lấy được Thuận Hóa. Nguyễn Hoàng thấy thế lực của Kiểm to, có ý muốn làm vua, lại sợ Kiểm hại mình như là Nguyễn Uông, bèn cầu đến chị gái là Bảo Ngọc xin ra giữ đất Thuận Hóa. Bảo Ngọc thương em cho nên nói với chồng là cho Hoàng ra ngoài ấy, rồi tự liệu để mà đánh lấy Quảng Nam. Kiểm thấy vùng đất đai ấy khô cằn, khí hậu khắc nghiệt cho nên cũng chẳng lo, liền cho Nguyễn Hoàng ra trấn thủ đất ấy, vừa là để Hoàng ở xa binh quyền, vừa là đẩy đến nơi hiểm yếu, khô cằn, nắng gió để cho yên chuyện. Hoàng vui mừng lĩnh mệnh, kéo các tướng ra, bắt đầu đi khai hoang. Lại nói chuyện Nguyễn Hoàng ra giữ đất Thuận Hóa, đất đai khô cằn nắng gió, phải cùng dân khai hoang mở đất. Mấy năm liền xin Trịnh Kiểm miễn cho việc cống nạp thuế khóa. Kiểm cũng ưng bụng, miễn là bắt hàng năm phải về yết kiến vua là được. Hoàng lúc ấy cũng phải về. Kiểm thấy Hoàng về chầu vua thì không nghi nữa, cho trấn thủ luôn ở Thuận Hóa. Lại sai Hoàng bằng mọi cách phải đánh bằng được đất Quảng Nam thì sẽ cho trấn thủ hết. Mai Văn Long rước Mai Kế Phục về, hai cha con cùng ở trong dinh. Văn Long lập nhiều công trạng cho nên được lòng quân sĩ, được phong đến chức Dương Bình Hầu. Mai Kế Phục tuy vẫn có ý ẩn cư, nay thấy hai triều đánh nhau liên miên, hết quân Lê ra đánh lại đến quân Mạc đánh vào, hai bên đánh nhau thì dân chúng lầm than khổ sở. Lại nhìn thấy Trịnh Kiệm càng ngày càng chuyên quyền, tự ý quyết định, vua chỉ như là con rối trong tay. Trong bụng đã có ý muốn đi, thế nhưng lo cho con làm tướng dưới tay của Kiệm sẽ có ngày thiệt thân, cho nên có ý muốn kéo cả con đi mà còn chưa biết nói như thế nào để con nghe. Mai Văn Long khi ấy thường phải đem quân đi đánh nhau với quân Mạc. Tướng nhà Mạc là Nguyễn Kính đóng ở Yên Mô, thi thoảng mới có trong doanh. Trịnh Kiểm thấy Lê Anh Tông có ý mến tài Mai Văn Long, cho nên nghi ngờ, sai người dò xét hai cha con rất cẩn thận. Một hôm, Kiểm cho mời Mai Kế Phục đến phủ quốc công thiết yến. Lúc đó Kiểm mới nói: "Khi trước ta gặp nhau ở Biển Thượng, đến nay công đã thành, chí cao cũng đã toại. Con ông là tướng giỏi của ta, ông cũng ra phò vua giúp nước. Chẳng may sau này ta chết đi, cha con ông lúc ấy có hết lòng mà giúp vua thay cho được hay không?" Mai Kế Phục biết Kiểm thử mình, bèn nói: "Ta này đã có tuổi, thằng Long tuy làm tướng nhưng chỉ là dạng võ biển, không giỏi thao lược. Thượng phụ Chí Dũng song toàn, ắt có dự liệu. Ta không dám nói cản, gánh vác việc ấy." Kiểm nghe vậy thì mừng lắm: "Thôi, nay bạn cũ mới có dịp hàn huyên, xin uống với ta một chén. Ở đây chỉ có ta và ông, không có thượng phụ nào cả." Nói đoạn liền cùng nhau uống rượu vui vẻ. Mai Văn Long đóng binh ở sát Ninh Bình, ngày ngày thao luyện quân sĩ. Nghe nói vùng ấy có nhiều hổ dữ, ma quái, cho nên muốn dẫn quân đi xem. Quả nhiên thấy vùng này rừng núi hiểm trở, không có đường, phải băng rừng vượt suối mới qua được. Bảo sao lại chẳng lắm yêu ma. Mai Văn Long cho quân đi phát quang mở lối, lấy đường cho dân chúng đi lại. Một lần giữa đêm trăng, Long cùng quân sĩ nghỉ lại ở trong rừng thì bỗng nhiên rùng mình khi thấy gió thổi lên lồng lộng. Mai Văn Long nheo mắt nhìn thì thấy có bóng áo trắng ngồi trên cây cất tiếng hát. Long lấy làm lạ liền ra xem, nhận ra là một người con gái, tay đang ôm một cây đàn, vừa đàn vừa hát. Tiếng ca cất lên làm cho quân sĩ ai nấy đều nghẹt ra lắng nghe, mủi lòng khôn xiết. Long biết ấy là ma là quỷ, bèn lập tức lấy ra cung tên, miệng rì rầm đọc thần chú. Chỉ thấy khi cung dương lên liền quát: "Ma quỷ ở đâu? Lại xuất hiện để dám làm nản lòng quân ta đấy." Nói đoạn liền buông tên, mũi tên bay đến cắm thẳng vào thân cây, còn hồn ma thì rít lên một tiếng choe choé, âm thanh vang vọng khắp cả một vạt rừng rồi biến mất. Những người đi mở lối bấy giờ mới quay về báo là thấy có một ngôi mộ hoang không biết là của ai. Bên cạnh chỉ có một ngôi miếu không người thờ cúng, cũng chẳng biết là thờ ai. Mai Văn Long toàn thét lính đi phá thì bỗng nhiên mặt mũi tối sầm, ngã lăn ra đất mà ngất lịm đi. Trong giấc mộng thấy có một người con gái đến mà khóc lóc: "Sao mày lại phá miếu của tao? Tao ở đây chẳng hại đến ai, nửa đêm rảo chơi hiện ra đàn hát, mày đã bắn tên, nay lại muốn phá miếu, ấy là cớ gì? Tao có hại gì đến mày mà mày làm như thế?" Mắng xong thì người con gái ấy bỏ đi. Mai Văn Long lúc ấy mới giật mình tỉnh dậy, thấy trong người phát bệnh, ốm sốt liên miên. Biết là mình bị thần quả mắng, cho nên không cho quân phá miếu nữa, mà cho người tu sửa lại khang trang, nhang khói đàng hoàng, tuyệt cấm ai động tới. Năm sau Mai Văn Long dẫn quân đi đánh Mạc Kính Đức ở cửa thần phù. Mạc Kính Đức là tướng của Mạc Kính Điển sai vào giữ cửa thần phù. Kính Đức là người trượng nghĩa, lại rất giỏi võ nghệ, đánh nhau với Mai Văn Long. Hai bên giao tranh, Kính Đức tế ngựa lại, chẳng may mũ trụ bị tuột rơi xuống. Mai Văn Long thấy vậy liền không đánh nữa mà bảo: "Mũ của ngươi rơi rồi, ta không muốn đánh. Ngươi về sửa soạn lại y giáp cho chỉnh tề rồi ra đây." Mạc Kính Đức quả thực rất phục. Sau đó mới chỉnh tề lại giao chiến. Có một lần Kính Đức bày mưu nhử Mai Văn Long đuổi đánh sang tận đất Ninh Bình rồi mới cho quân tập kích. Mai Văn Long thua to phải chạy lên núi theo con đường khi trước mà về. Quân Mạc đuổi gấp, lúc chạy đến giữa rừng thì bất chợt nghe có tiếng hò reo đuổi giết mà không biết là ở đường nào. Lúc ấy có người con gái từ đâu chạy đến nắm lấy cương ngựa mà lôi vào trong lối nhỏ. Vì vậy mà Văn Long mới thoát. Mai Văn Long định xuống ngựa cảm tạ cô gái thì cô đã biến mất. Bèn lập tức thúc ngựa chạy về Thanh Hoa, thu nhặt quân sĩ. Đêm ấy nằm mộng thấy người con gái lần này đến, nói rất nhẹ nhàng: "Ta thấy ngươi sửa sang lại đền miếu cho ta, ta cảm nghĩa ấy cho nên mới cứu ngươi. Này thấy ngươi chưa có vợ con gì, ta nhân có đứa cháu họ là người làng Cổ Đức tên Mai Oanh, rất đẹp lại đến tuổi cập kê. Ta đến hỏi ngươi xem ngươi có đồng ý không, thì đến nhà họ Dương xin cưới, sẽ có con nuôi dõi. Cha con người này mai sẽ có hỏa, sớm mà liệu, kẻo không kịp." Mai Văn Long lúc ấy rùng mình mở mắt dậy, biết ngay hôm qua mình được quỷ thần cứu giúp. Lập tức buổi sáng liền sắm sửa tìm đến làng Cổ Đức, hỏi đến nhà họ Dương có con gái là Dương Mai Oanh. Dân ở đây biết Long là quan bèn dẫn tới. Nhà họ Dương thấy chàng trai khôi ngô tuấn tú, trên người mặc y giáp thì mừng lắm. Long kể được thần nhân báo mộng, đến xin hỏi nàng Dương Mai Oanh về làm vợ. Họ Dương nghe vậy thì mới nói: "Quan hầu đến xin hỏi cưới, tôi nào không dám gả, chỉ là sợ em nó còn nhỏ dại, không hiểu biết, lúc ấy quan hầu lại chê quở." Lúc gọi Dương Mai Oanh ra thì quả nhiên nàng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thân hình mảnh mai, da trắng tóc đen, rất xinh đẹp, tuổi mới chỉ 17-18. Mai Văn Long có bụng đã yêu. Mai Oanh thấy chàng oai phong lẫm liệt, da dáng trượng phu thì cũng thích, coi như là vừa gặp đã ưng. Họ Dương bây giờ mới nói: "Tôi vốn đêm qua cũng được bà cô chết trẻ báo mộng cho là sẽ có người họ Mai, đến xin hỏi con gái thì phải gả ngay, không ngờ lại là quan hầu." Bây giờ Mai Văn Long mới hỏi họ Dương về bà cô kia. Ông ấy mới nói: "Bà cô bị hổ vồ, chết lúc còn trẻ, chưa có chồng con gì, lại là người hát sướng. Người trong họ chẳng ai muốn nhận, cho nên vùi thây ở trên núi chỗ bị hổ vồ. Về sau vì mất khi còn trinh lại nằm nơi rừng thiêng nước độc, mới hóa thành ma đàn hát giữa đêm. Nói thật chứ dân đi qua đấy sợ lắm, bèn lập cái miếu gọi là miếu cô Hạc, bởi vì bà cô tôi tên là Hạc. Lâu ngày bà cô cứ thế mà vất vưởng ở đấy đấy ạ, thưa quan tướng." Đến đây Mai Văn Long đã rõ sự tình, bèn cho người biện lễ hẹn ngày đến rước dâu. Cưới xong nàng Dương Mai Oanh thì một năm sau nàng có mang. Ở ngoài Bắc, vua Tuyên Tông nhà Mạc chết, truyền ngôi cho Mạc Mậu Hợp lúc đó mới có 2 tuổi. Mạc Kính Điển lại một lần nữa phải đứng ra nhiếp chính, điều hành quân sự, giống như là trụ cột nhà Mạc. Tuy vậy lúc đó triều đình nhà Mạc cũng đã có phần suy yếu. Vua nhỏ tuổi, người tài lại theo vào với họ Trịnh họ Lê quá đông, một mình Mạc Kính Điển gánh vác trọng trách không xuể. Trịnh Kiểm lại cho Triệu Mai Văn Long về biện lơ thượng hội quân cùng với các tướng để đi đánh Kính Điển. Mạc Kính Điển khi nghe quân cấp báo thì quyết định là là phải chống cự trước. Thế nhưng nhiều tướng nhà Mạc lại xui Kính Điển viết thư cầu hòa. Mạc Kính Điển lúc đấy nổi giận: các người giặc chưa đến đã xin hòa là vì sao? Ta đây là phụ chính còn chẳng tiếc thân mà chúng mày nhụt chí. Kẻ nào xin hòa, chém! Ta đã có mẹo hay, không phải lo. Các tướng nghe vậy vừa mừng vừa sợ, đều quyết chí đánh giặc. Trịnh Kiểm đánh tan quân Nguyễn Kính, làm cho Mạc Kính Đức phải lui về sắp sửa hết đất Ninh Bình. Mai Văn Long cùng Mai Kế Phục cũng theo ra trận. Mai Kế Phục giỏi xem thiên văn, đoán điểm lành dữ. Khi ra trận, Trịnh Kiểm hay mời đến để gieo quẻ, xem lành dữ như thế nào mới tiến binh. Quân Lê thắng mấy trận liền, Mai Văn Long giết được mấy nghìn quân Mạc, chém đầu các tướng như Phạm Quyền, Đinh Đắc, Ngô Bình Hầu, Mạc Bảo Đáp. Công còn to hơn cả Kiểm, quân sĩ ai ai cũng phục. Mai Kế Phục thấy con lập được đại công thì không những không mừng mà lại còn thêm lo. Một hôm ông gọi con đến mà nói: mày làm tướng mà không biết tinh chủ. Trịnh Kiểm là phường hẹp hòi, đa nghi, vốn không thích kẻ nào hơn mình. Nay hắn là thượng phụ thái sư, mày phải biết ý mà liệu mà thua. Đừng để công lao lấn át mà sinh vạ. Mai Văn Long hiểu ý, không dám xông xáo giết giặc lập công nữa, mà nhường công cho tướng khác để Kiểm không chú ý tới mình. Khi này mà Kính Điển thấy quân Lê đã đánh gần hết đất Ninh Bình mới nói: Trịnh Kiểm đưa quân vào đến đất Ninh Bình, nay ta chuẩn bị thuyền bè theo đường biển. Hắn đưa đại quân đi đánh thì ắt Thanh Hoa bỏ trống. Ta chẳng cần giữ Ninh Bình, cứ để cho hắn lấy. Ta sẽ đánh vào cửa biển Linh Trường, thẳng vào Thanh Hoa để chiếm lấy căn cơ của chúng. Nói xong liền khởi đại đội thủy quân tiến về cửa biển Linh Trường, hòng đánh Thanh Hoa. Trịnh Kiểm đang ở thế thắng, thấy có tin báo mà Kính Điển đem quân đánh vào cửa biển Thanh Hoa thì kinh hãi, bèn lập tức khởi đại quân bỏ đất Ninh Bình trở về Thanh Hoa, sai Lộc Quận Công cùng với Trịnh Cối đi trước đón đánh, lại sai Mai Văn Long đi chống giặc ở Du Trường và cửa Linh Trường. Quân Mạc với quân Lê đánh nhau mấy trận to lắm. Mai Văn Long đến hợp binh cùng với Lộc Quận Công và Trịnh Cối làm một, cùng nhau tiến đánh. Mạc Kính Điển thấy ở đây có núi Loan là nơi hiểm địa, cây cối rậm rạp, dễ đặt phục binh, liền cho cung nỏ lên núi mai phục, rồi đích thân dẫn quân ra dụ địch. Lộc Quận Công cưỡi voi chiến ra trận, điều tượng binh đi đầu. Mạc Kính Điển xua quân ra đánh rồi giả thua. Lộc Quận Công có ý muốn đuổi. Mai Văn Long biết Kính Điển là người mưu lược, bèn nói: Quận Công xin chớ đuổi. Mạc Kính Điển là người giỏi dùng binh, nay mới đánh đã thua, ắt là muốn dụ ta vào chỗ mai phục. Lộc Quận Công nói: Ai, ông đã ở tước hầu mà còn đa nghi như vậy sao? Ta cứ đuổi, ông đem binh tiếp ứng, ta dẫn tướng đi trước mở đường bắt thằng ấy cho ông xem, lúc ấy ông đừng có tranh công với ta đó. Sau đó liền thúc quân mà truy đuổi, mặc kệ Mai Văn Long khuyên can. Quả nhiên Lộc Quận Công đưa binh vào nơi hiểm địa, đuổi vào sâu thì không thấy quân Mạc đâu, chỉ nghe tiếng pháo hiệu nổ đùng đùng. Quân ở đâu cung thủ tràn ra chặn cả lối về. Lộc Quận Công thúc voi chia binh thành hai nửa đối địch với quân Mạc ở trong núi. Mai Văn Long đóng quân ở đường nhỏ, nhìn sang thì thấy khói bốc lên ngùn ngụt cùng với sát khí đỏ lòm lòm, liền thúc ngựa ứng cứu. Lúc này Lộc Quận Công đã bị quân Mạc đâm chết trên lưng voi. Các tướng và thế tử Trịnh Cối bị vây không thoát ra được. Mai Văn Long dẫn quân từ đường nhỏ đánh úp quân Mạc. Quân Mạc bất ngờ rối loạn, tướng là Mạc Tuyên xông ra chặn, bị Mai Văn Long đâm chết ngay. Sau đó tiếp tục phá vòng vây, quân Mạc giạt ra cứu được các tướng là Trịnh Cối ra khỏi. Lúc đó Mai Văn Long cùng Trịnh Cối đánh thốc ra ngoài, sau đó chia nhau ra đánh cứu thoát quân bản bộ ra khỏi nơi hiểm địa. Trận ấy quân Lê chết cả 5-6 nghìn người, quân Mạc cũng chết khoảng 2 nghìn, thây chất đầy núi. Hai bên phải cho hòa hoãn để thu nhặt quân sĩ đem về mai táng. Lúc ấy Trịnh Kiểm dẫn binh về đến Thanh Hoa, nghe tin hai bên đánh nhau quyết liệt quá thì lo lắng lắm. Mạc Kính Điển thấy Kiểm lui về giữ Thanh Hoa thì cũng rút binh về Bắc, không đánh nhau với Kiểm nữa. Lại nghe tin Mai Văn Long đã đuổi được quân Mạc thì lại càng ghét. Lúc ấy Kiểm đã nhiều tuổi, lo lắng thế lực của Mai Văn Long lớn mạnh, cho nên đã tính đến việc muốn trừ khử Mai Văn Long. Mai Văn Long đã có con trai với vợ, thấy Kiểm có ý hại mình, lo cho gia quyến, đâm ra mất ăn mất ngủ. Một hôm có người hầu đến mời Mai Văn Long và Mai Kế Phục đến dự tiệc. Hai cha con đến đây tự nhiên rùng mình. Trước khi đi, Mai Văn Long dặn vợ: "Nàng ở nhà thu xếp đồ đạc, nhân lúc tối trời phải đem con đi trốn ngay. Chờ ta ở miếu Cô Hạc, xong việc ta sẽ theo." Sau đó cùng cha lên võng để sang phủ quốc công. Lúc này Kiểm đã cho làm cỗ, thấy cha con Mai Kế Phục đến thì mừng lắm. Nào nào, vào đây vào đây. Quan hầu lập được nhiều công to, nay ta mở yến để chúc mừng quan hầu. Nào nào, mời, xin nâng ly. Một tên quân mang rượu đến rót cho cả hai cha con họ Mai, rồi cùng nhau nâng chén uống. Mai Kế Phục biết là trong rượu có độc, thế nhưng cũng đã nhầm tính thấy số mệnh của mình đã hết mới nói: "Này thượng phụ ban rượu, ta xin uống cạn." Mai Văn Long cũng nói: "Thần ra trận từ khi đầu còn xanh, nay lập được công trạng giúp cho nước nhà trùng hưng lên, cũng xin uống mừng một chén." Uống xong thấy trong mình khang khác, hai cha con liền xin cáo biệt ra về. Vừa ra đến cửa thì có người chặn lại. Mai Văn Long lúc ấy hoảng hốt, toàn rút gươm, thế nhưng lại nhận ra là thế tử Trịnh Cối. Cối là con Trịnh Kiểm, anh của Trịnh Tùng. Thấy cha có ý đánh thuốc độc cho chết hai cha con Mai Văn Long, lại nghĩ đến cái ơn của Mai Văn Long phá vây cứu mình khỏi chết thì mới đón đường. Cha con ông uống về rượu độc, đến đêm tất phải chết. Ta ăn trộm được một viên thuốc giải, nhưng không biết cho ai. Thôi thì xin hai cha con ông tự định đoạt. Nói xong liền trao cho viên thuốc. Mai Văn Long cảm tạ đưa thuốc cho cha uống, nhưng Mai Kế Phục lắc đầu: "Ta đã già rồi, không mấy mà chết. Chết trước hay chết sau cũng là chết. Này chết thay cho con mày. Uống đi, uống đi rồi đi ngay, đi ngay kẻo kẻo không còn kịp nữa." Mai Văn Long không chịu, mếu máo: "Cha ơi, con làm sao dám bỏ cha mà sống một mình, đến loài súc sinh còn biết tình phụ tử. Cha một thân một mình nuôi con khôn lớn, dạy dỗ con đạo làm người. Con để cha chết để cho con được sống thì hóa ra con còn không bằng con súc sinh hay sao? Cha uống thuốc đi, cha uống thuốc đi." Hai cha con cứ thế đi về đến phủ, không ai chịu uống thuốc cả. Lúc này Mai Kế Phục mới nói: "Vậy bẻ viên thuốc ấy làm đôi, rồi cố gắng cầm cự mà sống để tìm người giải độc. Chứ nếu không thì chết cả, chết cả." Vậy là bèn bẻ viên thuốc ấy làm đôi mà cho vào miệng nuốt. Mai Văn Long cũng nuốt xong thì thấy trong người đỡ được vài phần. Bấy giờ Kế Phục mới nói: "Mày đã uống chưa?" Mai Văn Long thưa là đã uống, thì bất ngờ Mai Kế Phục mới ho một tiếng, xòe bàn tay ra: "Chà, chưa uống, nửa viên vẫn còn. Văn Long, số chà đã chết, có uống nửa viên thì cũng chả sống được. Mày uống nốt nửa còn lại thì còn được sống, để mà lo cho vợ con. Chà chết, chà không cần gì, chỉ cần quấn tấm vải mà chôn là được rồi." Nói đoạn nhất mực bắt Mai Văn Long uống. Văn Long không chịu, đến khi Mai Kế Phục phải nói: khi trước mày còn bé, tao hay chọc cho cười. Mày cười to, tao mới biết là mày có tướng làm quan. Nay mày lớn đánh nhau, nhiều ít tao cũng được thấy mày cười. Con ơi, là cha mẹ nào cũng thế, chỉ mong được nhìn thấy con cái mình vui vẻ hạnh phúc mà cười. Nay trước lúc chết, cha muốn nhìn thấy mày cười lớn một lần để cho cha thỏa lòng. Nói đoạn liền bắt Mai Văn Long cười lớn cho mà nghe. Mai Văn Long chiều ý, bèn cười to, cười ra nước mắt. Bất ngờ Mai Kế Phục búng viên thuốc bay thẳng vào mồm, chui tọt xuống họng. Mai Văn Long biết là mình bị cha lừa cố móc họng, nhưng viên thuốc đã trôi xuống rồi. Mai Kế Phục lúc ấy ruột đau quằn quại, phun ra một bát máu tươi. Đi đi, đi ngay, kệ cha. Kiếm là bạn của ta, ắt sẽ khâm niệm ta tử tế. Đi đi. Mai Văn Long mếu máo, con đưa cha đi, con quyết không để cha lại một mình, con đưa cha đi. Rồi cứ thế cõng cha lên ngựa, xách theo một ngọn giáo, lấy vải buộc thay Mai Kế Phục vào lưng mình, cứ thế mà thúc ngựa chạy. Quân do thám đến bắt. Mai Văn Long tay cầm đao, tay cầm giáo, tả xung hữu đột chém chết chúng nó, rồi sau đó mở đường mà chạy. Lúc này quan binh sợ đến nỗi không ai dám cản nữa. Trịnh Kiểm biết tin Mai Kế Phục chết, Mai Văn Long không chết, thì tất sẽ chạy sang hàng nhà Mạc, liền nhất quyết cho quân truy đuổi giết bằng được để trừ đi hậu họa. Mai Văn Long đánh phá quân của Trịnh Kiểm, một mạch giết đến mấy trăm người, sau đó đầu quấn khăn tăng trắng mà thúc ngựa chạy thẳng về núi Cô Hạc. Lúc ấy quân của Trịnh Kiểm đã bị bỏ xa. Lúc đến miếu Cô Hạc thì xuống ngựa đã thấy mẹ con nàng Mai Oanh. Biết tin cha chết, hai người hạ xác của Mai Kế Phục xuống, lấy áo giáp mặc cho cha rồi đem táng ở ngay gần miếu. Chỗ ấy tựa như có long mạch, đất đùn lên thành ngũ mối to. Sau đó hai người mới thúc ngựa chạy sang đất nhà Mạc. Trịnh Kiểm cho quân đuổi đến đây thì thấy có sát khí trên trời bốc lên ngùn ngụt, lại ở gần đất quân Mạc, vẫn cứ bất chấp cho quân đuổi theo. Mai Văn Long thúc ngựa cho vợ con chạy, quân của Trịnh Kiểm đuổi rát cho đến một bờ bên kia là vực. Mai Văn Long hết đường lui, bèn ngửa mặt lên trời mà khấn: nếu như trời cao chưa cho họ Mai tôi tuyệt tự, xin đưa vợ chồng tôi sang đến bên kia. Nói đoạn ghì ngựa lại một đoạn xa, rồi thúc ngựa chạy điên cuồng. Đến gần mép vực thì thúc ngựa vọt mạnh một cái. Con ngựa bị quất đau chồm lên, phóng thẳng từ bờ vực bên này sang bờ vực bên kia. Quân của Trịnh Kiểm đuổi đến thì ngựa của Văn Long đã sang được bên kia rồi. Trịnh Kiểm lúc này nhảy xuống ngựa, đứng bên bờ vực mà chỉ: kìa, sao quan hầu lại bỏ đi như thế? Mau mau trở lại, ta có chuyện muốn nói. Mai Văn Long gỉ cương ngựa hí lồng lên: Trịnh Kiểm, bụng dạ của người ra sao ta đã rõ. Người muốn thiên hạ này là của họ Trịnh sao? Ta nói cho người biết, thiên hạ này sẽ không bao giờ thái bình được đâu. Không bao giờ. Người chờ đấy mà xem. Sau đó Mai Văn Long ngửa mặt lên trời, nhìn lên những đám mây đen vần vũ ở phía bên bờ vực nơi Trịnh Kiểm đang đứng mà cười, y như lời cha mình đã yêu cầu. Cười lớn, tiếng cười cứ thế mà vang vọng khắp nơi, nước mắt cứ như vậy mà chảy ra. Thế nhưng tiếng cười thì vô cùng ngạo nghễ. Ta nói cho người biết, thiên hạ này là của họ Trịnh sao? Không, nếu như thiên hạ này là của họ Trịnh thì sẽ không bao giờ thái bình được đâu. Không bao giờ thái bình được đâu. Người cứ chờ đấy mà xem. Người cứ chờ đấy mà xem. Cho đến khi bóng dáng của Mai Văn Long đã khuất, Trịnh Kiểm chỉ biết bất lực nhìn theo, nhưng tuyệt không dám cho quân truy đuổi. Mai Văn Long chạy sang đến đất nhà Mạc, gặp một toán quân Mạc ở đâu chặn đường. Một tướng đi ra trò roi quát: "Kẻ nào ở bên đấy sang, mau bắt lại!" Mai Văn Long nhìn ra, tướng đi đầu không ai khác chính là Mạc Kính Đức. Quân Mạc chặn đường bùa vây chàng, chàng ghi ngựa toan đánh, vợ con ở sau lưng khóc ré lên. Lúc ấy Mạc Kính Đức nhìn thấy Mai Văn Long mang theo vợ con thân cô thế cô thì nói: "Chúng mày chớ hại người ấy, để ta hỏi xem nào." Nói đoạn liền tiến lại gần: "Tướng quân đi đâu? Sao nửa đêm lại sang đây thế này? Lại mang theo cả vợ con là sao?" Mai Văn Long thì lễ mà nói: "Trịnh Kiểm sợ tôi có được binh quyền, cho nên đánh thuốc cha con tôi. May có cha tôi nhường cho tôi viên thuốc giải, tôi được sống mà đưa vợ con chạy sang đây. Cha tôi đã chết rồi. Xin tướng quân, nếu như cô giết tôi thì hãy tha cho vợ con tôi được sống. Họ không có tội tình gì." Mạc Kính Đức thấy vợ chồng con cái Mai Văn Long, thằng bé vẫn còn đang ẵm ngửa, thì mủi lòng: "Ta có nhớ chuyện rời mũ khi trước. Tướng quân thấy ta không có mũ giáp thì quay ngựa không đánh, ấy cũng là đủ lòng quân tử. Nay đã bỏ Trịnh Kiểm thì xin về hàng phụ chính để cùng dốc sức đánh họ Trịnh." Văn Long thưa: "Tôi đã thở vô lê, nay gặp bước đường cùng, chỉ xin được chết cho vẹn toàn, chứ tuyệt không dám có lòng thờ hai chúa." Mạc Kính Đức khen là trung, bèn bảo quân sĩ mở đường cho Mai Văn Long đi. "Nay ông đã rơi vào cảnh này, ta cũng không bắt ông làm gì. Ông muốn đi ẩn cư thì cứ việc đi, ta nhất định sẽ không truy đuổi." Mai Văn Long cảm tạ Mạc Kính Đức rồi cùng vợ con phóng ngựa phi nước đại. Vậy là họ Mai không tuyệt tự, cha con Mai Văn Long nghe đâu lưu lạc đến tận vùng Kinh Bắc, ẩn ở trong núi Nham Biển, không ra làm quan cũng chẳng giúp bên nào nữa. Về sau, Trịnh Kiểm bệnh chết, truyền cho con cả là Trịnh Cối giữ đất Thanh Hóa. Sau Trịnh Cối với Trịnh Tùng tranh đoạt binh quyền, đem quân đánh nhau, Trịnh Cối thua phải sang hàng Mạc. Trịnh Cối chết đường nhà Mạc đưa linh cữu về Thanh Hóa, Trịnh Tùng cũng đưa về an táng trọng thể. Hai bên vẫn tiếp tục đánh nhau. Sau này Mạc Kính Điển mất, Mạc Mậu Hợp đã trưởng thành, bỏ bê chính sự ăn chơi trác táng. Các tướng như Nguyễn Kính cũng đã chết, Mạc Kính Đức cũng tử trận. Triều Mạc không còn trụ cột, suy yếu từ đây. Mạc Mậu Hợp truyền ngôi cho con là Mạc Toàn. Trịnh Tùng mang quân ra đánh, quân Mạc thua to, không sao chống được. Trịnh Tùng về sau bắt được Mạc Mậu Hợp, rồi đến Mạc Toàn đem đóng củi đưa về giết cả. Trịnh Tùng lại rước vua Lê về Thăng Long, đuổi nhà Mạc chạy lên tận Cao Bằng Lạng Sơn cát cứ ở đó. Chỉ còn là lực lượng nhỏ cũng không đáng kể. Tổng cộng truyền ngôi từ Mạc Đăng Dung đến Mạc Toàn quả nhiên chính thức được 6 đời, tồn tại 65 năm thì diệt vong. Đúng như lời Phạm Tân đã xem vỏ hến trong chợ âm nói với Mạc Đăng Doanh khi trước, quả nhiên là không sai một tí nào. Trịnh Tùng chuyên quyền lấn át vua Lê, không cướp ngôi vua nhưng lập mình làm chúa, quyền ngang thiên tử, lại có phủ đệ ngang với vua. Quan chế binh quyền đều trong tay chúa Trịnh cả. Từ ấy nhà Lê trùng hưng được, nhưng cũng chỉ là con rối cho nhà họ Trịnh. Cho nên dân gian sau này mới gọi là thời vua Lê chúa Trịnh. Đất nước khi ấy đằng trong có thế lực của Nguyễn Hoàng lớn mạnh. Hoàng đưa binh ra Bắc giúp vua Lê đánh dẹp nhà Mạc có công, cho nên họ Trịnh rất ghét. Nguyễn Hoàng lo bị hại cho nên theo thuyền đi đường biển, quay về Thuận Hóa. Cát cứ ở đây, đất nước lại chia một bên là họ Trịnh ở đằng ngoài, chúa Nguyễn ở đằng trong, đánh nhau lại thêm cả hơn 100 năm nữa, thiên hạ vẫn chưa được hưởng thái bình. Dòng họ Mai từ Mai Văn Long lại lưu lạc khắp nơi, trốn chạy binh đao, truyền thêm được mấy chục đời. Trải qua biết bao biến loạn, của cuộc chiến giữa hai thế lực Trịnh Nguyễn đều mang ngọn cờ phò vua Lê, nhưng thực ra là giữ quyền lực cho mình. Đâm ra đất nước chia cắt, những người khổ sở lầm than vẫn chỉ là dân. Họ Mai từ đó quyết sẽ không dính đến chuyện binh đao nữa, chỉ ẩn trong dân gian làm phúc, cứu đời, giúp người. Hành nghề thầy cúng lưu lạc khắp nơi. Có người hậu duệ của họ bỏ đất Kinh Bắc quay về trong Thanh Hoa. Sau đó ở đâu thì còn chưa rõ. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, ok, và tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ rất nhanh thôi, rất nhanh thôi sẽ lại tiếp tục với cái đời tiếp theo của thầy cúng họ Mai nhỉ. Còn xin phép anh chị em là ở bên chatbox của YouTube đang có cái cuộc tranh luận giữa tác giả và anh Kim Đồng Trần. Thì tôi cũng mặc dù là tôi vừa đọc truyện nhưng tôi vẫn luôn theo dõi chatbox. Thì như thế này nhá, tôi cái quan điểm của tôi là khi mà tôi đã nhận truyện thì là biên tập của tôi cũng có trách rồi nhá. Anh Kim Đồng Trần, nếu như anh cảm thấy là truyện nó có vấn đề gì đó, chuyện là tác giả viết ra nó có vấn đề gì đó không đúng, anh phải đưa ra cái chứng cớ. Anh không nói chung được. Đây là tôi nói quan điểm rất rõ ràng. Không chỉ là trong cái chuyện này mà trước đây cũng có rất nhiều. Anh em có nhớ cái câu chuyện USB không? Chiếc USB 70 triệu không? Có một anh cãi bằng được với tôi là chuyện đọc rồi. Thế tôi bảo là đọc rồi thì anh lấy link ra cho tôi. Đấy, anh lấy link ra đây cho tôi. Ok, thế thôi. Thì anh kia không lấy. Tất cả anh đưa ra bằng chứng. Anh cứ đưa ra bằng chứng. Cái bình luận nó cho phép anh có thể bình luận cả một câu chuyện được cũng được nhá, anh Kim Đồng Trần. Thôi, chúng ta không tranh cãi nữa. Anh có thể kéo xuống ở dưới phần bình luận nó. Anh có hoàn toàn có thể bình luận rất là dài, chứ anh không thể nói chung chung được. Giống như kiểu chỉ ê thằng kia tôi biết ở đây có một thằng ăn trộm, mà chỉ bảo thằng nào à? Không, quan điểm của tôi là như thế nhá. Anh Kim Đồng Trần, anh không cần phải nói nhiều nữa. Anh cứ đưa ra bằng chứng. Anh trích dẫn, ví dụ cái này sai, cái đúng nó là như thế này, được trích ra từ đây, từ đây, từ đây, từ đây. Còn tôi nói thật lòng với anh em này, đã gọi là giả sử đó, thì nó không có cái gì quy chiếu cả. Còn những cái thứ mà nó nằm ví dụ lịch sử diễn ra là đúng, nhà Mạc chiếm quyền của nhà Lê được phục Trùng Hưng, sau đó là chúa Trịnh hình thành, nó là như thế đấy. Còn ví dụ nhân vật Quảng A Tún, Tún xe ôm, thì lúc đấy mới chỉ là Tún ngựa ôm thôi, là một thằng dắt ngựa ở trong phủ của Trịnh Kiểm. Thì cái việc cái nhân vật đấy nó không quan trọng. Tún ngựa ôm nó không quan trọng, đúng không? Đúng ạ. Hoặc là anh Kim Đồng Trần, một ông chuyên chép sách ở trong phủ của chúa Trịnh. Sau đó thì trong một lần ông ấy xé rách trang sách thì bị chúa Trịnh mang ra xử trảm. Cái việc đấy nó cũng không quan trọng. Ok, anh hiểu ý tôi không? Ừ. Anh Kim Đồng Trần, tôi không tranh luận với anh. Tôi không tranh luận với anh. Ok. Anh cứ trích ra cái quy chiếu. Còn tôi không có thời gian để đọc. Thật sự tôi không có thời gian để đọc những cái điều anh nói mà nó vô sư vô sách. Anh cứ trích ra cái quy chiếu, tôi sẽ bỏ thời gian tôi đọc. Nhá. Ừ. Còn anh cứ nói chung chung ở đây. Tôi nói thật là đến lúc mà anh cứ nói lên thiên là tôi lóc đấy. Tôi cũng đang rất tôn trọng anh và tác giả cũng đang rất tôn trọng anh. Tác giả đã nói rồi, anh cứ đưa ra cái quy chiếu. Thế thôi, anh cứ đưa ra cái quy chiếu chứng minh là anh đúng. Và cái quy chiếu đó nó có cái gì nhỉ? Nó gọi là gì? Có cái bằng chứng. Là xong. Thế thôi. Còn nếu không thì xin phép là tôi lóc anh Kim Đồng Trần. Nhá, tôi lóc. Anh cứ nói lên tha lên thiên tôi lóc. Tôi chán mấy cái ông kiểu như là anh với cái anh đạt USB rồi. Ừ. Chán rồi. Tôi chán các anh lắm. Các anh cứ nói sau đó là chả có một cái gì đấy làm bằng chứng. Các anh cứ nói lên thiên cho sướng cái mồm. Chán lắm. Thế anh lại cứ phải bắt là ví dụ thằng Tũn Ngựa Ôm thì nó phải là người của bên phủ họ Trịnh. Chứ nó không phải là nó là người của nhà Mạc, chứ nó không phải là người của nhà Lê. Thằng Tũn Ngựa Ôm đấy là phải là người của nhà Mạc. Rõ ràng nó người nhà Mạc, nó chăn ngựa ở bên kia mà. Nhưng mà thật ra nó có nó hay không không quan trọng. Đấy. Ông Đại Lì đéo chịu được. Anh xin phép anh em nha. Anh cũng xin phép tác giả luôn. Anh dừng cuộc tranh cãi này. Tại vì ông cứ nói lên tha lên thiên cái đéo gì. Khóa mẹ mỏ lại cho nó dễ. Tại vì hôm nay anh đã thấy bực ngay từ đầu rồi. Ông cứ nói lên tha lên thiên. Nói tầm phào lắm. Nên tôi cũng xin phép. Bởi vì đây là cái luồng live stream. Cho nên là tôi xin phép chia sẻ với anh em như thế này nhé. Bởi vì nó là chương trình live stream. Thế cho nên là có bất kỳ cái sự cố gì. Có bất kỳ cái sự cố gì xảy ra thì cũng mong anh em hết sức thông cảm. Bởi vì nó là chương trình live stream. Tôi nói thật lòng, đôi khi đến đài truyền hình, một khi đã phát trực tiếp người ta còn có những sự cố thì huống chi tôi chỉ là một cái thằng mẹ với cái đống máy móc cũ kỹ cổ lỗ sĩ, đúng không? Nên đôi khi nó có sự cố trước khi live stream, có thể là muộn, sớm, hoặc là trong khi live stream nó có cái gì đó thì thực sự là phải mong anh em hết sức thông cảm. Thứ hai, bởi vì nó là chương trình live stream. Nó là chương trình live stream. Thế cho nên là nó phải có những cái sự tương tác giữa tôi và khán thính giả. Chào hỏi hay gì gì. Nam Nguyễn, anh có kênh mới. Phải lóc nốt thằng này cho hộ anh cái. Giời ơi, hôm nay ta đã đủ thứ bực mình rồi. Bây giờ lại có thằng vào hỏi anh có kênh mới à? Lóc mẹ luôn. Nói quá nhiều về cái chuyện này rồi. Đấy, thì nó sẽ có những cái sự cố như vậy. Nó cũng có những cái sự tương tác như vậy. Nhá. Mong rằng là những cái khi mà nó muộn dăm 10 phút, thực sự là phải mong anh em thông cảm. Tại vì đấy, các bạn biết như ngày hôm nay chẳng hạn cái đường mạng tự nhiên nó lỗi, nó không thể kết nối với cái server để mình chạy livestream được. Thì mình vẫn cứ tiếp tục, mình vẫn tiếp tục để luồng live, cho mình có xóa nó đi đâu. Cái luồng live chuẩn bị nó vẫn còn ở đấy, có nghĩa là tôi sẽ còn live. Còn chừng nào mà khi mà tôi xóa nó đi một cái, các bạn bị bật ra, thì lúc đó các bạn sẽ biết là hôm đó tôi off. Và ngay sau đó thì tôi sẽ làm một cái thông báo ngay. Còn cái luồng live nó vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, đúng không? Thì có nghĩa là tôi vẫn đang sẽ tiếp tục lên sóng. Nhiều anh chị nói thật là nói những câu nghe nó rất là bức xúc. Thật sự là rất là bức xúc. Tôi chẳng hiểu các anh các chị nghĩ cái gì nữa. Mà trong khi đó thì tôi nghĩ rằng là trong cái thống kê đánh giá cái chương trình của chúng ta, hầu như là ở cái độ tuổi vàng, tức là cái độ tuổi đều là những người đã trưởng thành, chín chắn, nếu như không muốn nói là còn có ăn có học. Thế nhưng mà vào những, đọc những comment hôm nay, mặc dù lúc đấy tôi rất là vội, tôi cũng rất là bực, tại vì không tài nào kết nối được với server. Thế nhưng mà tôi vẫn liếc những cái comment của anh các chị trong lúc chờ để tôi khởi chạy livestream ấy, tôi thấy có rất nhiều anh chị comment những cái câu nó phải nói là nó rất là kém. Tôi nghĩ rằng là anh các chị đều là những người đã lớn rồi. Chúng ta đều hiểu một cái điều rất đơn giản, xem VTV đôi khi nó còn lác. Tất nhiên là cũng chẳng ai muốn cái điều đó xảy ra. Các chị nói những cái điều nó thật là nghe nó hay. Hay là tôi thấy, tôi nói thật lòng với anh em là tôi thấy hình như là ngày xưa cái thời mà tôi vẫn còn láo láo, tôi hay chửi, thì những cái comment như thế nó không có đâu. Thế nhưng mà hình như là càng ngày tôi càng hiền đi, thì các anh các chị lại nghĩ cho rằng là tôi có thể cợt nhả được. Chứ phải nói đúng đấy, không tôi không dọa đâu. Thế nhưng mà nếu như mà như ngày xưa, tôi của ngày xưa mà những anh chị comment như ngày hôm nay, cái lúc đấy thì tôi không lóc đâu mà tôi chửi. Tôi chửi cho vuốt mặt không kịp rồi. Thế nhưng mà như tôi đã nói rồi, chúng ta cũng phải thay đổi để cho nó phù hợp với thời cuộc. Tôi cũng không thể nào mà lúc nào cũng chửi cho chọa được. Đó. Thì các anh các chị lại nghĩ rằng là có thể cợt nhả được cái sao? Đúng không? Nên tôi nghĩ rằng là thôi. Chúng ta đều, bởi vì tôi xem một cái thống kê rồi, tôi xem cái thống kê ở trên những cái lượng view của tôi ấy, tôi xem được hết thống kê độ tuổi. Chúng ta đều là những người lớn rồi. Thứ nhất là chúng ta hãy tôn trọng nhau. Đó. Các anh chị tôn trọng tôi tôn trọng các anh các chị. Thứ hai là chúng ta tôn trọng những người xung quanh. Bởi vì còn nhiều người khác nữa đang nghe, đang đọc comment. Và thứ ba là chúng ta tôn trọng chính bản thân mình. Còn nếu như mà không làm được điều đó thì xin phép. Tôi nói thật lòng với các chị là trong cái cộng đồng MC thì tôi cũng không là cái gì cả đâu. Nhưng cộng đồng của tôi cũng không lớn. Tôi chỉ muốn hướng đến chất lượng, có thể là một cộng đồng nhỏ thôi, rất nhỏ cũng được, nhưng nó là chất lượng, nó thực sự là những người đã gắn bó. Đó. Thế nên là nếu như các anh các chị nào cảm thấy không tôn trọng tôi và không tôn trọng những người xung quanh được thì thôi, thì từ giờ chúng ta, anh các chị đừng vào xem tôi nữa. Đây là tôi nói rất thật, anh chị đừng vào xem tôi nữa. Đỡ mất công vào rồi các anh các chị nói ra những cái điều nó không tôn trọng nhau thì mất công tôi phải lóc nhá, và gây khó chịu cả cho những người khác. Cái thứ ba nữa là đấy, trong cái câu chuyện như vừa rồi của anh Kim Đồng Trần, và cái câu chuyện hình như hôm nọ nhớ là anh Đạt USB 70 triệu nhỉ. Bất kỳ anh các chị có cái vấn đề gì cảm thấy thắc mắc về chuyện về tôi nó chưa đúng, anh các chị có thể hoàn toàn comment được, tôi đồng ý thôi. Cái sự góp ý, cái sự tìm ra cái vấn đề lỗi là cái việc tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng nó phải là thứ được xác minh và nó phải có bằng chứng. Ví dụ như cái anh Đạt USB 70 triệu nói anh cãi sống chết với tôi, anh cãi đến cuối cùng luôn, là cái chuyện hôm đó đã đọc rồi. Cho đến cuối cùng tôi hỏi anh đưa bằng chứng ra đây, anh dán cái link ra đây. Tôi lên quả kèo với anh thì chẳng thấy anh đâu nữa. Anh cãi sống cãi chết với tôi, anh cãi với tất cả mọi người. Cho đến khi tôi bảo được, tôi đồng ý. Có thể là tôi nhầm, anh paste cho tôi cái link mà tôi đã đọc rồi ra đây. Thì tưởng đấy không thấy anh Đạt đâu nữa. Anh Kim Đồng Trần ngày hôm nay anh cãi sống cãi chết với tác giả, với tất cả mọi người về một cái vấn đề. Tôi cũng vừa nói với anh là anh đưa bằng chứng ra đây. Nếu anh cảm thấy trên chatbox này nó không đủ độ dài để đưa ra bằng chứng, anh comment xuống dưới. Vẫn không đủ để post ảnh của anh vào trong nhóm. Chúng ta có nhóm ở trên Face đúng không? Anh vào trong đó anh post bài, anh dán link bằng chứng chính xác để chứng minh cái điều anh nói là đúng. Thế thôi, chứ thay vì cái việc anh cứ ngồi anh làm nhảm rằng là tác giả sai. Thế nhưng khi mà tôi hỏi là sai chỗ nào thì anh chả nói. Tôi không đồng ý với những người như thế nhá. Tôi không đồng ý với những người thế. Các anh các chị, nếu các anh các chị giỏi chứng minh điều đó. Còn đây là chương trình của tôi, nó không phải là chương trình để các anh các chị khẳng định bản thân ở đó. Chúng ta rõ ràng với nhau là một điều như thế. Còn nói thật, đừng để đến lúc tôi cáu, bởi vì trước đây tôi chửi rất là ghê. Bây giờ thậm chí nếu như để bây giờ tôi chửi nó còn ghê hơn đấy. Nói thật đấy, chẳng qua là như tôi đã nói, chúng ta bắt buộc phải thay đổi thôi. Anh Kim Đồng Trần không biết anh có còn nghe không. Thế nhưng mà tôi, những người kiểu như anh, tôi nói thật là tôi không muốn phục vụ. Thật, những người như anh, như anh Đạt USB, như là mấy anh chị nói khó nghe lúc đầu, tôi không muốn phục vụ đâu nhá. Nên là mặc dù là anh theo dõi, tôi rất cảm ơn anh, nhưng tôi không muốn phục vụ những người như thế. Nghiêm túc, tôi đã nói rồi, tôi không cần view quá cao. Tại vì tôi ở trên núi, tôi không cần quá nhiều tiền. Như là nhiều người những thành phố lớn, họ cần phải cày view lớn, nhiều tiền, tôi không cần. Tôi ở trên núi mà. Tôi muốn cộng đồng của tôi là một cộng đồng chất lượng. Thế thôi. Thúy Ngọc Hán đã có thông báo game rồi. Ừ, lúc nãy mình có nhìn thấy Thúy Ngọc Hán có nói với các bạn cờ lê sao không thông báo. Có, mình có thấy Thúy nói. Thế nhưng mà Thúy Thúy để ý là lúc đấy mình đã có game rồi. Cái game kia kìa, Thúy kéo lên một tí là nhìn thấy cái game kia kìa. Game rồi đấy Thúy, chẳng qua Thúy không đọc thôi nhá, chứ không phải là không thông báo đâu. Có thông báo, có game thông báo rồi, nhưng Thúy không đọc Thúy nhá. Thúy không đọc. Mình có thông báo rồi, muộn sang đến phút thứ hai phát là mình thông báo. Ví dụ 22:15 mình set up 22:15, đến sang phút 22:16 là mình có thông báo luôn. Thúy không đọc thôi. Thúy không thể trách các bạn cờ lê được. Đây nó vẫn còn đang ghim cái kìa, chứ mình đã gỡ ghim đâu, nó vẫn đang ghim. Đấy nhá. Thế nên là thôi nghỉ đi, hôm nay gặp toàn những người bực mình và những chuyện bực mình thôi. Nghỉ đi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.